Chương 2. Rita, con gái của sư tử cũng là sư tử. Những gì được tường thuật trong câu chuyện này, tôi đều chứng kiến tận mắt hoặc nghe những người có liên quan kể. Chẳng hạn như cô gái Na Uy tóc hoe vàng mà bây giờ tôi sẽ nói đến. Từng như nàng Suherazade, bỏ ra nhiều ngày làm tôi say mê với những mẩu chuyện về thời thơ ấu của cô ở miền Bắc Na Uy. Rita Jondo sinh ra trên đảo Tromsø, cách vùng Bắc Cực 200 dặm về phía Bắc. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, cha cô từng là một nhà ái quốc có tiếng. Trong 3 năm gian nguy, ông đã chống lại ách chiếm đóng của quân Đức, ẩn mình dọc theo các vịnh hẹp ở Na Uy và trong những dãy núi để truyền tín hiệu qua vô tuyến điện cho London, hoặc gửi mạch mã bằng ánh đèn cho các tàu Anh quân quận ở ngoài khơi. Cuối chiến tranh, bốn nước đã tặng thưởng huy chương cho ông. Vào mùa hè năm 1957, toàn bộ thủy thủ đoàn, một tàu khu trục nước Anh đã bay tới Tromsø để cùng ông ôn lại cảm giác hồi hộp trong những ngày huy hoàng ấy. Những huy chương đó mang lại rất ít lợi ích cho cha cô. Thời bình, ông trở về Tromsø kiếm sống đạm bạc với vai trò nhân viên trong một công ty chuyên chở cá tới cảng Bergen. Ông đã cưới cô gái đã liều mình tiếp tế đồ ăn và báo chí cho ông trong suốt những năm dài trốn tránh bọn Đức quốc xã, và chẳng bao lâu sau họ có 3 đứa con. Mỗi mùa hè, mẹ Brita lại dõi mắt lên trời xem đã đến một ngày thích hợp nào đó chưa, và khi nó đến, bà tập hợp đàn con rồi dẫn chúng đến xưởng đóng tàu của Roger Mustache. Vậy là lão sẽ dông buồm đưa họ vào eo biển ngăn cách Tromsø với một hòn đảo phía tây che chắn cho nó trước sóng gió của Đại Tây Dương. Cha Brita không bao giờ tham gia những chuyến đi ấy cùng với họ vì ông rất coi thường lão Mustache. Râu ria thì bẩn thỉu, còn hơi thở thì thối hoắc, là tất cả những gì ông nhận xét về lão chủ xưởng đóng tàu. Nhưng Brita đoán là mối thâm thù giữa họ đã bắt nguồn từ hồi chiến tranh. Khi cha cô vào xưởng chiến đấu với quân Đức, còn lão thì ở lại Tromsø đóng tàu cho kẻ thù. Tất nhiên, Brita muốn đứng về phía cha, nhất là sau một buổi tối, cô bắt gặp lão Mustache đang cố hôn mẹ cô trong nhà kho ở bến cảng khi chuyến đi biển kết thúc. Cô không nói gì về chuyện đó, một chuyện mà chính cô cũng chưa hiểu hết được, nhưng đã khiến nỗi khinh ghét lão Mustache càng tăng. Tuy vậy, cô vẫn theo mẹ và các em trong những chuyến đi biển hàng năm ấy, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng điều kỳ diệu nơi eo biển. Cô sẽ ngồi cạnh các em ở mũi thuyền nhòm xuống mặt biển sẫm màu, trong khi mẹ cô và lão Mustache ngồi ở đuôi tìm cách lập một hình tam giác xung quanh vị trí con tàu, xung quanh vị trí con tàu chìm theo một số mốc bờ trên các mũi đất khác nhau. Và sau nhiều lần nhầm lẫn, mọi người sẽ nhất trí chắc hẳn chính là chỗ này. Rồi họ ngả người vào thành tàu, chăm chú nhìn xuống nước. Và dần dần, hiện ra từ làn nước tối tăm như một con quái vật nào đó chìm dưới đáy đại dương. Từ thời tiền sử, bóng dáng một con tàu chiến hùng vĩ sẽ từ từ thành hình. Nếu mặt trời ở đúng vị trí, và nếu sống yên biển lặng, bọn trẻ sẽ đôi lúc thấy được toàn bộ con tàu đang say ngủ trong nấm mồ của nó, trải rộng về khắp mọi phía, đến nỗi dường như còn lớn hơn cả bản thân đảo Tromsø. Nó thật bí hiểm, thật đáng sợ. Một lời nhắn nhủ không thể nào cưỡng lại từ thời quá khứ xa xôi. Và bọn trẻ nhìn không biết chán con tàu đó, con tàu chiến khổng lồ chìm trong hải cảng của chúng. Bọn trẻ cũng nghe mãi không biết chán câu chuyện người mẹ kể về việc con tàu đắm đó như thế nào. Brita có thể nhắc lại câu chuyện hầu như chính xác, không kém gì mẹ, nhưng cô vẫn thích nghe lại từ miệng những người tham gia đánh đắm con tàu hùng vĩ này. Đó là mùa đông năm 1943, khi số phận toàn thế giới đang ngàn cân treo sợi tóc. Nước Anh đang đói, nước Nga sắp sụp đổ vì thiếu vũ khí. Người Na Uy chúng ta ư? Chúng ta không còn gì ăn cả, vì cứ đến mùa thu, bọn Đức lại cướp hết hoa màu của chúng ta. Song chúng ta biết rằng, nếu mỗi người đàn ông và đàn bà ngày ngày chiến đấu, thì vẫn còn có cơ hội. Khi các con lớn lên và đối mặt với khó khăn, các con phải nhớ tới cha mẹ hồi mùa đông năm 1943 ấy. Cha các con ẩn nấp trong dãy núi trên kia. Nhiều người ở trong hoàn cảnh như cha các con đã chạy sang Thụy Điển. Và mẹ không trách họ, vì bọn Đức sử dụng chó săn và máy bay săn lùng họ. Vì vậy họ phải rời Na Uy. Nhưng cha các con đã ở lại. Cha và ông Stolnes thợ điện và cả ông Gotes dược sĩ nữa. Sẽ chẳng ai biết được họ đã sống sót bằng cách nào. Các con có biết tại sao họ lại ở trên núi, lẩn tránh máy bay của Đức Quốc xã và tiêu diệt chó cảnh sát khi chúng đến quá gần không? Bởi vì họ phải đánh điện cho máy bay ở Anh. Cha các con có một cái radio, không phải là đồ tốt. Và ông Stolnes quay máy bằng tay, hết giờ này sang giờ khác. Và các con có biết thế nào không? Mỗi lần họ đánh được một bức điện tới London, thông báo cho máy bay biết vị trí để ném bom, thì bộ chỉ huy Đức ở Tromsø cũng nhận được thông điệp đó. Bởi vì chúng có thể thu được tín hiệu điện đài, đúng không nào? Vậy là ngay khi cha các con bắt đầu nói vào radio, bọn Đức đã phái đội tuần tra và chó săn đi lùng sục. Còn chúng ta chỉ biết chờ xem khi quay về chúng có bắt được ai không. Các con có đoán được cha các con thông báo những gì cho London không? Gần như suốt thời gian đó không nói được nhiều. Những người khôn ngoan ở London, các con có nhớ mẹ đã nói với các con ông Heverson, chủ nhà băng, là một người trong số đó không? Tuy mọi người và mẹ thấy lạ không hiểu tại sao, nhưng những người khôn ngoan đó biết rằng một ngày nào đó chiến hạm Tibisch đồ sộ của Đức sẽ bí mật vào cảng Tromsø. Nếu tàu Tibisch gây được thiệt hại kha khá thì quân Đức có thể thắng trận. Và bây giờ các con sẽ phải nói tiếng Đức. Và khi lớn lên các con sẽ phải lấy người Đức. Nguy hiểm gần kề như vậy đó. Vì vậy mọi người và mẹ phải canh chừng tàu Tibisch. Trong gần 2 năm, các con có tưởng tượng được nó là khoảng thời gian dài như thế nào không? Trong 2 năm, cha các con ở trên núi và báo cáo với London mọi việc xảy ra ở Tromsø. Nếu có chiến hạm nào trốn trong vùng biển của chúng ta, cha các con sẽ điện cho máy bay ở London. Và hôm sau, quân ta sẽ ném bom xuống chiến hạm đó và cũng xuống cả nhà chúng ta nữa. Nhưng chúng ta không quan tâm đến chuyện đó, vì chúng ta đều biết rằng vẫn còn có cơ hội. Và rồi một ngày tháng 9 năm 1944, các con có đoán được cái gì xuất hiện quanh mũi đất này không? Chiến hạm Tibisch. Bọn trẻ trả lời. Nó to lớn đến nỗi chúng ta không thể tin nó sẽ lọt được vào giữa quần đảo. Mẹ còn nhớ, mẹ đã chạy xuống bến ở đằng kia xem nó cao vút giữa không trung như thế nào. Các con không thể tin nổi đâu. Chỗ thuyền trưởng đứng còn cao hơn nhiều so với bất kỳ tòa nhà nào ở Tromsø. Và các cỗ đại bác của nó thì khổng lồ đến nỗi chỉ nhìn thấy chúng thôi, các con đã đủ chết khiếp rồi. Chúng ta không cần nghe nói cũng biết, nếu vật ghê tởm này được tự do trên Đại Tây Dương thì nó sẽ đánh chìm toàn bộ tàu của quân đồng minh. Đó là một thứ vũ khí gớm ghiếc đang ẩn náu trong cảng của các con. Thử nhìn xem nó đáng sợ đến mức nào, ngay cả khi nó đã nằm yên. Mùa hè nào cũng vậy, cứ đến chỗ này là bọn trẻ lại nhìn chằm chằm xuống chiếc vỏ tàu khổng lồ và rùng mình khi thấy nó vươn mình mãi xa trong làn nước dưới chân chúng. Một con quái vật chờ đợi thời cơ vươn lên mặt biển để phá hủy tất cả. Khi mẹ chúng tiếp tục câu chuyện, bà luôn hạ giọng, nhưng đó là đoạn chúng thích nhất vì nó liên quan đến cha mẹ. Chiến hạm Tibisch vừa tới, tên chỉ huy Đức ở Tromsø đã huy động thêm cảnh sát để kiểm tra bất kỳ người nào khả dĩ có được một chiếc radio. Hắn cho máy bay bắn súng máy xuống những điểm cha con có thể ẩn náu. Còn các đội tuần tra và đàn chó càn quét trên sườn núi. Nhưng cha các con đã làm gì? Cha ở yên một chỗ và gửi đi gửi lại mãi một thông điệp trong 5 tiếng đồng hồ. Rita nói với các em. Cha thông báo cho các máy bay ở London. Chiều nay tàu Tibisch đã tới Tromsø. Lỗ to ở bong trước, có thể ở đây 6 tuần. Khi cha đánh xong bức điện cuối cùng, bà Sondor kể tiếp. Thì chó đã tới gần chỗ ông rồi. Đó là lúc ông Gotesh bị trúng đạn. Ông tình nguyện ở lại phía sau để điện đài có thể được an toàn. Nói đến đây, bà ngừng lại để tưởng nhớ ông Gotesh, một người đàn ông nhỏ bé, sợ giông tố, sợ chó và sợ vợ, sợ tất cả mọi thứ trừ bọn Đức Quốc xã. Ông ấy bị bắn chết. Bọn chúng bêu xác ông ở cổng cảng. Và trong một thời gian, có vẻ như sự hy sinh của ông là vô ích, bởi vì không có máy bay nào từ London tới. Và khi không nghe thấy tin tức gì của cha các con và ông Stornes, chúng ta đoán họ cũng chết rồi. Rồi đầu tháng 11, chúng ta nhận được một tin nhắn từ London đề nghị báo rằng điện đài cho họ biết tàu Tibis có còn ở đây không. Nhưng khi cha các con đang mất tích, thì chúng ta làm sao trả lời được. Một đêm khuya tháng 11, một cậu bé dũng cảm đến nhà trao cho mẹ một lá thư ngắn. Tới gặp vợ Stornes, thợ điện, nhận một cái bọc mà bà ấy sẽ có. Đêm nay, mang nó ra túp lều ở mũi vịnh, vì điện đài cũ của bọn anh bị hỏng rồi. Dĩ nhiên, đó là giờ giới nghiêm, càng nghiêm ngặt hơn vì tàu Tibis. Nhưng mẹ cũng tránh được quân Đức và đến nhà Stornes. Tại đó, bà Stornes giao cho mẹ một gói nhỏ bọc vải có tầm một lớp mỡ lợn mà thời đó gần như không thể kiếm đâu ra. Mẹ giấu cái bọc trong váy như thế này này, rồi lẻn ra khỏi nhà bà ấy. Và các con nghĩ chuyện gì đã xảy ra nào? Rita là người trả lời. Một con chó cảnh sát xông vào mẹ, nó ngửi thấy mùi mỡ lợn. Mẹ quệt một ít vào ngón tay cho nó liếm, thế là nó bỏ đi. Mẹ lẻn qua phòng tuyến Đức vào vùng nông thôn và đi bộ cho đến sáng. Rồi mẹ trốn trong rừng, nghe thấy tiếng phi cơ Đức bay qua trên đầu. Đêm hôm sau, mẹ tới mũi vịnh và giao cái bọc đó. Mẹ hôn cha các con rồi quay về trung xô ngay. Và các con có đoán được mẹ đã nhìn thấy gì khi mẹ ẩn nấp trong rừng buổi sáng ngày thứ ba ấy không? Rita đưa ra câu trả lời. Mẹ nhìn thấy 100 máy bay Anh đang bay trên đầu. Rồi mẹ nhìn thấy bom nổ hết quả này đến quả khác, khiến bầu trời sáng rực. Và mẹ nghe thấy những tiếng nổ lớn vang dội qua dãy núi. Rồi khi lẻn qua phòng tuyến Đức trở về, ra bờ biển nơi những người khác đang đứng, mẹ không còn thấy tàu Tibis đâu nữa. Trong số sách báo mà bà Rondo lén mang đến trong chồng tương lai lúc bấy giờ đang ẩn náu trên núi, có một cuốn tạp chí National Geographic cũ vớ được từ một con tàu nào đó đi ngang qua, đăng tải một câu chuyện dài về Ceylon. Và vì ông Rondo phải ở lại trên núi vừa lạnh lẽo vừa không có gì ăn, lại liên tục bị bọn Đức quấy rối, nên ông đã giữ cuốn tạp chí ấy lại. Và dần dần cái tên Ceylon đã ghi sâu vào tâm trí ông, vì nó là tất cả những gì mà Bắc Na Uy không có. Nó có hoa quả phong phú mà người ta có thể hái được ngay trên cây. Ngày nào trong năm nó cũng có ánh mặt trời. Người ta đi ra đường không phải bó chặt trong áo lông. Và quan trọng nhất, nó có vẻ thanh thao yểu điệu của những cây cỏ, của đàn voi chuyển động chậm chạp và âm nhạc mê hồn. Nếu trên trái đất này có một nơi con người được hạnh phúc, đó chính là Ceylon. Và ông John Doe đã hạ quyết tâm ngay khi chiến tranh chấm dứt, vì ông tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi của quân đồng minh. Ông sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở Ceylon. Đặc điểm tự nhiên khác thường ở Tromso càng củng cố quyết tâm này của ông. Ngay cả trong thời bình, Tromso cũng bộc lộ nhiều khó khăn, vì mùa hè không có đêm và con người phải sống ở một vùng đất hầu như không có thực của những hư ảo và mộng tưởng, trong khi mùa đông lại không có ngày. Suốt tháng giêng, mặt trời không bao giờ mọc lên quá chân trời, và ánh sáng yếu ớt của nó lại xám xịt và ma quái. Những năm dài ẩn sâu trong núi, ông đã trải qua hàng trăm ngày hoàn toàn không có chút ánh sáng nào. Bóng tối sâu thẳm của những tháng ngày đó đã xâm chiếm tâm hồn ông. Ngày mà bọn Đức đầu hàng, tôi sẽ đi Ceylon, ông nói đi nói lại với các đồng đội của mình. Nhưng khi hòa bình trở lại, thì trách nhiệm cũng trở lại theo. Ông cưới cô gái duyên dáng, đã cung cấp đồ ăn thức uống cho ông trên núi, và giờ ông phải chăm lo cho con cái của cô ấy. Ông luôn gọi bọn trẻ là con của cô ấy. Công việc của ông cũng không cho ông thời gian để đi du lịch. Và lại nếu có thì ông cũng không có tiền. Bốn cái huân chương được bày trong một cái hộp lót nhung treo trên tường. Và Ceylon dần lùi xa vào huyền thoại. Nó vẫn tồn tại trong ánh mặt trời bất diệt của nó ở nơi chân trời xa lắc nào đó. Nhưng đến đầu những năm 1960, ông đã nhận ra rằng mình sẽ không được nhìn thấy nó. Điều đó không có nghĩa là ông đã mất hứng thú. Xuất phát bằng tờ báo người vợ ở tương lai mang đến cho ông bắt đầu sưu tầm tất cả những gì liên quan tới Ceylon. Ông có những tấm bản đồ, một tập giấy biên nhận hàng hóa gửi đi Colombo, những bài tường thuật các chuyến du hành thế kỷ 19, những mảnh vải của người Sinhala, và đặc biệt là một loạt affiche quảng cáo của hãng hàng không thể hiện những quang cảnh sống động khắp Kandy và Ranapura. Giữa những khoảng thời gian mong ngóng hồi hộp, thỉnh thoảng lại có một lữ khách nào đó từng ghé thăm Ceylon dừng chân ở Tromso. Và sau đó, tại quầy rượu của Grand Hotel, người ấy sẽ phát biểu. Tay John đâu đó còn hiểu biết về Ceylon hơn cả tôi, mà tôi đã từng tới đó đấy. Gia đình Chonro nhượng bộ trước niềm đam mê của ông. Một căn phòng nhỏ được dành riêng ra cho những vật lưu niệm về hòn đảo đó. Trên tường treo kín bản đồ và trang trí affiche quảng cáo của các hãng hàng không. Nhưng nổi bật nhất là một món đồ mãi sau này ông mới có. Chiếc máy hát được ông cho quay đi quay lại các trích đoạn ấn tượng của vở Thợ Mò Ngọc Trai của Georges Bizet sáng tác mà ông đã sưu tầm từ nhiều nguồn tình cờ. Cho đến thời điểm này, ông đã tìm được một đoạn nam cao lĩnh sướng, một bè đôi với giọng nam cao và nam trung, và một đoạn đặc biệt, trong đó giọng nữ cao, cầu xin thần Brahma và Shiva phù hộ cho Thợ Mò Ngọc Trai được an toàn. Giữa những lúc ngồi trong phòng salon, nghe các trích đoạn ám ảnh này, dường như ông không còn ở Tromso, mà đang ở chính mảnh đất ông say mê đó. Trích đoạn nam cao ấy, về mặt kỹ thuật, là một khúc cavatine, đơn giản đến mức gần như ngây ngô, là một trong những sáng tác du dương nhất của thế kỷ 19. Một bài hát êm đềm, ủy mị đến mức các ca sĩ giọng nam cao hiện đại càng ngày càng e ngại. Cha của Britta có tới 3 phiên bản của bài hát này. Bản được trình bày bởi Enrico Caruso, người từng yêu thích nó. Beniamino Gigli, người thể hiện thành công hơn bất cứ ai. Và Jussi Joling, ca sĩ Thụy Điển, độc nhất vô nhị, có chất giọng thích hợp với những nốt nhạc ngắn dài. Trong suốt những đêm dài mùa đông, vốn bao trùm lên toàn bộ ngày, bọn trẻ nhà Jondo dần quen với mấy giọng nam cao, ám ảnh, hát khúc bi ca. Ta nghe như trong mơ, trôi dạt giữa muôn hoa, giọng hát êm dịu dàng của nàng, gợi lên tiếng chim chóc hót ca. Phần chọn lọc mà Prita ưa thích nhất là đoạn nhân vật nữ chính cầu nguyện. Vì mỗi khi giọng nữ cao gọi tên các thần Brahma và Shiva, Prita đều có thể hình dung được tượng của hai thần và ngôi đền thờ phụng họ. Vì vậy Ceylon trở nên sống động đối với cô, cũng gần như đối với cha cô. Và mặc dù không chia sẻ với ông lòng khao khát đa sầu đa cảm được nhìn thấy hòn đảo, cô cũng hiểu nó đã ám ảnh trí tưởng tượng của ông đến mức nào. Ở trường, Brita nói với cô giáo: "Em lớn lên ở Ceylon." Và khi cô giáo tìm hiểu rồi phát hiện Brita chưa bao giờ rời khỏi Tromso, cô bèn cho nữ sinh này là kẻ bị chuyện nhỏ tuổi. Nhất là Brita còn khăng khăng nói là cô bé đã ở đó cùng cha mình. Ở Tromso, nhiều người mỉm cười bao dung trước ông Rondo và những mộng tưởng của ông. Họ đâm ra ngờ rằng những năm dài ẩn nấp trong núi đã ảnh hưởng đến đầu óc ông. Nhưng một thực tế cốt yếu đã dập tắt mọi lời bàn luận bất lợi. Trong tất cả các nhà yêu nước trốn trên núi kia, kể cả ông Stronesh thợ điện và ông Gotesh dược sĩ, ông Jodo là người duy nhất đã sống sót qua giá lạnh và bọn Đức Quốc xã. Nhiều người ban đầu hoạt động cùng ông, nhưng phần lớn đều phải chạy sang Thụy Điển. Ông Stronesh chết vì thiếu ăn, còn ông Gotesh bị bắn. Vì vậy Brita không bao giờ quên Jaco là anh hùng thực sự, và mẹ cô cũng vậy. Đó chính là lý do cô im lặng khi bắt gặp mẹ và lão Mustache xấu xí với bộ râu bẩn thỉu. Và đó cũng chính là lý do tại sao mỗi mùa hè cô đều bằng lòng giống buồm cùng lão Mustache để xem chiếc chiến hạm đã bị chìm. Bởi khi chăm chú ngó xuống làn nước tĩnh lặng và nhìn thấy cái vật gớm ghiếc ghê tởm đang ẩn náu dưới đó, cô có thể thành thật mà nói, cha mẹ mình đã đánh đắm nó. Khi lớn hơn, cô phải thừa nhận cha mình đã trở thành một người đàn ông vô dụng như thế nào. Khúc ca về tình là khúc bi ca dành cho những cơ hội ông đã bỏ lỡ. Những tiếng kêu kéo dài của nó là lời ai oán dành cho bao hy vọng tiêu tan và những người khác cảm thấy thương hại ông. Nhưng khi Brita nhìn ông, cô có thể xót xa nói, mình là con gái những anh hùng. Đến mùa hè thứ 15 của cuộc đời, Brita Jodo đã là một trong những cô gái nhan sắc nhất ở Tromso, một hòn đảo vốn nổi tiếng vì những phụ nữ xinh đẹp, kể cả các cô gái vùng Lapland bẽn lẽn trong bộ váy áo sặc sỡ đã rời xa những đàn tuần lộc phương Bắc để xuống đây. Bạn đọc sẽ hiểu là Brita không hề nói với tôi nhiều lời như thế này. Cháu được coi là người đẹp nhất ở Tromso vì cô rất khiêm tốn, nhưng tự tôi có thể nhận thấy điều đó. Hơn nữa, chỉ một cô gái tự tin thầm lặng về sức quyến rũ của mình mới gặp được những chuyện mà cô đã kể với tôi khi ở Tây Ban Nha. Mùa xuân năm đó, thời kỳ chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau, Brita 18 tuổi, không cao quá khổ, thân hình cân đối không chê vào đâu được. Hàm răng đều đặn trắng bóng, da dẻ mịn màng của người phương Bắc, tóc ngắn quá vai như một chú thị đồng. Không phải màu bạch kim như vẫn thường thấy ở Phần Lan và Bắc Na Uy, cũng không phải màu mật ong như các vùng phía Nam, mà là một màu trắng mát mắt, điểm ánh hổ phất của rượu sâm banh. Brita rất hay cười. Cô đã qua cái thói e thẹn và thường xuyên bị những khách hàng vốn tính tự do thoải mái của quán rượu nơi cô làm việc sờ mó, tán thưởng, thậm chí là hôn. Cánh thủy thủ Mỹ hiển nhiên là rất thích cô, thường gọi cô là nàng Viking của chúng ta. Và quả thật, cô có nét điềm đạm và sự đôn hậu thẳng thắn vốn là đặc trưng của dân tộc dũng cảm này. Hơn nữa, như hầu hết những người Scandinavia có giáo dục, cô nói tiếng Anh giọng không nặng lắm, nhưng với sắc thái riêng, vừa đủ tăng thêm sự lôi cuốn. Nhưng khi kể tất cả những điều trên, tôi đã bỏ sót một phẩm chất cơ bản của cô gái đáng yêu này. Cô gây ấn tượng là người phóng khoáng. Cô không cao mà cũng không béo, nhưng vai rộng và hông cũng vậy. Cô bước đi tự tin, và trong nét mặt cô có sự cởi mở, dễ chiếm cảm tình, và vẻ trong trắng lôi cuốn tất cả đàn ông. Cô là người có sức mạnh tinh thần. Trong mùa hè thứ 15 này, mẹ cô lại một lần nữa thu xếp cho lão Mustache đưa bọn trẻ ra biển thăm con tàu Tigris. Và mặc dù Brita đã xem nhiều lần, cô vẫn đi cùng. Khi nhìn thấy con quái vật mờ mờ dưới nước, lần đầu tiên cô mới đánh giá hết được sự dũng cảm cần phải có để đối chọi với sức mạnh đáng sợ này. Và suýt nữa, nước mắt cô đã trào lên nếu không kịp nắm tay để kìm lại. Nhìn thấy thế, lão Mustache nói vài lời dỗ dành, nhưng Brita đều bỏ ngoài tai. Khi xuồng cập bến và bà Jondro đã đưa mấy đứa em về nhà, Brita phải ở lại xếp dọn mọi thứ. Rồi khi đang ôm một chồng đệm mang cất vào kho chứa buồm, cô đột nhiên thấy lão Mustache đã ở sau lưng, vô lấy cô rồi vật ngửa xuống đất. Brita sững sờ đến nỗi không kêu lên được. Thấy thế, lão Mustache lại tưởng cô xấu hổ, và cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lão đã lột được gần hết váy áo của cô, tìm cách chiếm đoạt cô. Cô đã từng bàn luận với các bạn học về tình dục và cũng hiểu khá rõ vấn đề này, nhưng lại chưa được chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công này. Rồi trong trạng thái hoảng hốt mê muội, cô đã để lão đạt được mục đích. Chẳng biết mình còn có thể làm gì khác nữa. Đó là một vụ hãm hiếp vội vã, vụng về, kinh khủng và hoàn toàn ghê tởm. Bộ râu bẩn thỉu và hơi thở hôi thối của lão Mustache lại càng tăng thêm sự khó chịu. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, lão chủ xưởng đóng tàu liếc đôi mắt dâm đãng nhìn cô. Chúng ta sẽ không kể với ai, phải không? Brita hoang mang trước hành động của lão, đến mức chỉ nhìn lão rồi đi về nhà. Mùa hè năm đó, lão Mostaf thường xuyên sán lại gần cô để rủ rê cô vào kho chứa buồm. Nhưng bây giờ, khi đã có cơ hội quan sát lão kỹ hơn, cô thấy lão là một gã béo núc ngoài 40 tuổi, thậm chí trông còn khó coi hơn cô tưởng. Với hàm răng xám xịt và tật co giật cơ mặt, quả là lão trông thật ghê tởm, và cô thấy khó chịu ngay cả với việc nhận những lời lịch sự ngọt xớt của lão. Nhiều lần lão gả gẫm cô cho lão làm tình nữa, hứa sẽ sẵn sàng chi tiền nếu cô muốn. Thật lỗ bịch thế chịu nổi. Và một hôm cô gắt lên: "Cút đi, ông thật tởm." Giữa tháng 7, Brita bắt đầu quan hệ nghiêm túc với một anh hàng xóm, một chàng đẹp trai 17 tuổi tên là Hakon. Và họ đã cùng phát hiện nhiều góc tối, nơi mà người khác không bao giờ ngờ sẽ tìm thấy họ. Ở đó, họ đã có những khám phá lẫn nhau rất đáng hài lòng. Vì vậy, ký ức về kinh nghiệm tình dục đầu tiên ghê tởm của cô được xóa nhòa nhẹ bẫng. Cô nhận thấy mình thích đàn ông và những trò chơi tình dục mà họ có thể đáp ứng. Vì vậy, sang tháng 8, cô và Hakon bắt đầu kết bạn với một đôi 18 tuổi, ít nhiều cũng được gọi là đang sống cùng nhau. Và thỉnh thoảng cặp đôi lớn tuổi ấy lại kiếm được một phòng sẵn sàng mà cả bốn có thể dùng chung trong một không khí riêng tư tôn trọng lẫn nhau. Một đêm, khi chia tay ai về nhà nấy, Brita nói: "Điều mà em thích nhất trong quan hệ tình dục là dù nó bắt đầu như thế nào đi nữa, thì bao giờ anh cũng biết nó kết thúc ra sao." Một thời gian sau, cả hai đôi đều chia tay. Brita chuyển sang cặp với anh bạn kia. Vì vậy, những căn phòng mà anh thu xếp cho cô bạn gái đầu tiên giờ đây được anh dành cho Brita. Tên anh ta là Gunnar. Anh có công ăn việc làm tử tế, và chắc hẳn là một ngày nào đó anh và Brita sẽ để mặc cho mình bị cuốn vào một đám cưới trùm số thông thường. Khi sinh nhật lần thứ 18 của Brita tới gần, cô phải đi làm vì nhà Rondo không có đủ tiền cho con học tiếp. Cha cô vẫn tiếp tục làm một nhân viên quèn với đồng lương ít ỏi ở công ty xuất khẩu cá, và đêm đêm vẫn mơ mộng về Ceylon. Ngôi nhà vẫn tràn ngập tiếng hát của Benimino Gili hay của Lucia Terrazzini tài năng trong vai nữ tử tế ở đền thờ thần Brahma. Cha của cô thích kể cho bọn trẻ nghe không những về Ceylon mà còn về các ca sĩ. Ông Gili, người nghệ sĩ xuất sắc này, đã trở thành phân tử phát xít nói những điều tồi tệ về nước Mỹ, nên ông ta kiếm sống trong nhiều năm qua. Ông ta là người đáng căm giận thật đấy, nhưng lại có thể hát được. Về phần cô Terrazzini khốn khổ, sau khi trở thành một lão phu nhân béo phì, con cái bà đã đưa bà ra tòa và yêu cầu thẩm phán tước hết tiền của bà vì bà tiêu pha không tính toán thận trọng gì cả. Và bọn họ sợ bà sẽ chẳng để lại gì được cho họ. Họ bảo bà bị thần kinh, nhưng trước toàn thể phòng xử án, bà đã hát bài này. Và quan tòa phán rằng bất kỳ người nào có thể hát như vậy lại nhớ được cả lời chắc chắn không bị thần kinh. Bà Rondo kiếm cho Brita một việc làm lại trong chính văn phòng lão Roger Mostar. Những tháng đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn, vì lão Mostar tìm mọi cách dụ cô vào trong góc để sờ nắn và luồn tay vào chân cô. Một hôm, lão gặp cô trong nhà kho và đã bắt đầu cởi khuy áo cô. Nhưng hành động này làm cô tức giận đến nỗi cô đập vào đầu lão và dọa: "Ông là một lão già ngu ngốc, hãy cư xử cho phải phép đi, nếu không tôi sẽ đấm cho đấy." Đó là một lời cảnh cáo chẳng có gì đáng sợ, nhưng cũng làm lão choáng váng và chấp nhận thực tế là bất cứ mơ tưởng yêu đương nào với cô gái này cũng chỉ vô ích mà thôi. Lão trả thù bằng cách giao cho cô những công việc khó chịu và mỉm cười đều cáng mỗi khi Gunnar xuất hiện vào cuối ngày để đưa cô về nhà. Một lần lão thầm thì: "Tôi cá là cô đã ngủ với thằng ấy, đúng không?" Thật vô cùng ghê tởm, nhưng chẳng còn kiếm được việc nào khác. Rita lờ mờ có được ý niệm nghiêm túc đầu tiên về tương lai vào một đêm khi Gunnar thu xếp cho cha mẹ đi xem phim để đưa cô về nhà anh. Và trong lúc nằm trên giường sau cuộc làm tình vui thú, cô nghĩ thầm: nếu chúng mình được sống chung công khai thì sẽ dễ chịu biết bao. Nhưng trong lúc ấp ủ những ý nghĩ từ sáng ấy, cô vô tình nhìn sang Gunnar, thấy anh khom người trên một cái bàn đặt một chiếc radio sóng ngắn. Và cô nhận ra anh cũng say mê cái radio, y như cha cô say mê salon vậy. Đúng thời điểm không thích hợp này, Gunnar lại reo lên: nghe này Brice, đây chính là anh chàng sau hoa mà anh đã kể với em đấy. Và trong khi anh tiếp tục nghịch mấy cái núm điều khiển, cô có thể hình dung ra anh vài chục năm sau lãng phí thời gian ban ngày với một công việc tầm thường nào đó mà anh không thể chuyên tâm, và lấp đầy ban đêm với chiếc radio. Mối lo ngại của cô càng tăng lên khi vô tình nhắc đến niềm đam mê của anh với cha mẹ, và cha cô reo lên: không biết cậu ta có liên lạc được với Shalon không nhỉ? Kết quả là Gunnar tìm mọi cách thực hiện chuyện đó, bắt liên lạc với một người anh ở Candy. Rồi trong nhiều đêm căng thẳng, Gunnar cùng ông Rondo chung đầu bên chiếc radio nói chuyện với Shalon. Và hết giờ này sang giờ khác, những thông điệp lạ lùng được trao đi đổi lại. Và đến nửa đêm, ông Rondo trở về nhà hớn hở vì Shalon thực sự tồn tại. Nhưng Brita nhận thấy trong suốt thời gian bị thu hút bởi niềm say mê này, Gunnar dần đi quên hẳn cô. Và trong suốt tháng 10, họ không lên giường với nhau một lần nào. Nhưng một vấn đề thậm chí còn sâu xa hơn tình dục đã nảy sinh. Đầu tháng 11, Trung Sô đi vào đường hầm, buộc Brita phải nghi ngờ những giá trị sống ở Na Uy. Hàng năm, cứ đến ngày 22 tháng 9, trong chu trình lên xuống đá đỉnh trên khoảng trời, vòng dương lại tiến đến điểm giữa của hành trình lặn xuống, và rồi ngày và đêm có độ dài bằng nhau. Nhưng ngay sau đó mặt trời xế bóng, vì vậy ngay cả giữa trưa nó cũng khuất dưới đường chân trời, khiến cho ngày thì ngắn và đêm thì vô tận. Khi tháng 12 đến gần, dân Trôm Sô nói: chúng ta sắp đi vào đường hầm rồi. Một lối so sánh thích hợp, vì nó truyền tải ý niệm là sau một đoạn đường dài tối tăm, thế giới sẽ lại một lần nữa bừng lên ánh sáng ban ngày vui tươi. Nhưng đối lập với lớp trẻ, hình ảnh ấy thật ảm đạm, vì họ không thể tìm được niềm an ủi ở sự hứa hẹn về một mùa xuân xa vời vời. Họ chỉ thấy ánh nắng đã tắt và thời gian mù mịt giữa ánh sáng và bóng tối đè nặng lên tâm hồn họ đã bắt đầu. Giữa tháng 12, khi bóng tối đã sâu thẳm phía trên họ, cha Brita nói một cái triết lý: vậy đấy, chúng ta lại đến đây rồi đâm đầu vào đường hầm. Và những đêm tiếp theo, Brita thấy cha trốn biệt trong căn phòng nhỏ, nghe bản nhạc Ceylon hư ảo. Và thường thường khi đang làm việc trong văn phòng lão Mostar, cô lại thấy mình huýt sáo nho nhỏ khúc Cavatina trong vở Thợ Mò Ngọc Trai. Như thế cuộc sống của cô cũng đang tồn tại trong một giấc mơ, và cô cảm thấy chính mình cũng bị mắc vào sự viển vông đã hạ gục cha cô. Và thế giới dường như không thể chịu đựng được nữa, và cô thì thầm: mình muốn mặt trời. Xin các vị đừng tưởng Trôm Sô nằm trong bóng tối hoàn toàn suốt cả 24 giờ mỗi ngày. Giữa trưa sẽ có một màn sương xám mỏng manh, thỉnh thoảng lại tạo ấn tượng một vẻ đẹp không thể quên. Với những rừng cây trên đất liền nhô ra khỏi bóng tối như những tòa lâu đài tưởng tượng. Giữa buổi chiều, các cô gái làm việc dọc bến cảng lại rời văn phòng một lúc, khi con tàu hơi nước từ Bergen vòng qua mũi đảo trên hành trình bắc tiến đến thành phố Kikenes ở phía bên kia mũi đất. Khi con tàu đã ra khơi, các cô gái sẽ miễn cưỡng thơ thẩn quay về với công việc, và đến cuối ngày, thế giới của họ sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối. Nên khi họ nói với nhau: chúng ta đã vào đường hầm, thì họ ngụ ý rằng việc quan trọng bây giờ là phải cố gắng chịu đựng bằng mọi cách cho đến khi màn đêm đáng sợ này qua đi. Buổi sáng thứ hai, Ngày 16 tháng 12, Brita bị đánh thức vào lúc 7 giờ do một linh cảm rõ rệt hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Một cái gì đó có lẽ liên quan tới Gunnar hoặc công việc của cô. Nhìn chiếc nhiệt kế treo bên ngoài cửa sổ, cô thấy nó chỉ âm mấy độ và nghĩ chẳng có gì đặc biệt với thời tiết. Bóng tối vẫn dày đặc như mọi khi. Cũng chẳng có gì đặc biệt ở đó. Nhưng cô cảm thấy tinh thần Giáng sinh trong không khí. Như thể khi cô đi làm, dân Lapland có thể đã ở trên phố với đàn tuần lộc của họ rồi. Để giữ được khí thế của ngày khác thường này, cô chọn chiếc váy mini ngắn nhất của mình, màu đỏ tươi. Và để bảo vệ chân, cô xỏ đôi tất len thô có sọc dày, cùng một đôi bốt màu trắng bằng sắt tuần lộc. Bên ngoài áo thêu, cô khoác áo da có mũ trùm để bảo vệ khuôn mặt, nhưng chỉ dài quá hông mấy inch. Ngắm nhìn trong gương, cô thì thầm. Không có gì hấp dẫn, nhưng mày cũng được đấy. Cô gọi với vào trong, chào mẹ, rồi rời nhà, và bắt đầu rón rén bước dọc theo con đường đóng băng, nằm lọt thỏm giữa những đống tuyết cao đến thắt lưng. Một lúc sau, má cô đã đỏ như màu váy. Trên khắp thế giới, chỉ một vài thành phố hấp dẫn hơn Tromsø vào buổi sáng Bắc Cực này, vì nó đã phô bày một Bắc Cực quang nhân tạo. Nhiều năm trước, dân thành phố đã quyết định, tốt hơn hết, họ nên làm một việc gì đó để bù đắp cho cái ảm đạm phương Bắc. Vì vậy, họ thống nhất rằng mỗi người sẽ sơn nhà mình bằng một màu sắc rực rỡ riêng biệt. Lúc này, khi Brita quốc bộ tới nơi làm việc, cô đi qua những ngôi nhà màu xanh lơ và đỏ tía, màu anh đào, màu hoang thổ và màu vàng. Nhà nào cũng bật đèn sáng trưng vì điện vốn rẻ, và đèn bật từ tháng 10 vẫn được để sáng cho đến tận tháng 4. Tromsø quả là một xứ sở màu sắc thần tiên, được các cô gái mặc váy mini sặc sỡ như Brita làm thêm phần nổi bật. Đến Peter Hansengage, một con đường rộng dẫn ra cảng, cô vẫy tay chào tất cả mọi người, rồi rẽ trái vào phố Svogata, chật kín những người má đỏ âu, khuôn mặt người sáng như chiếc đèn lồng trong bóng tối triền miên. Cô mỉm cười với từng người, trong lòng vẫn tin chắc hôm nay sẽ là ngày may mắn của mình. Rồi, khi sắp rời khỏi phố Svogata, cô chợt nhìn thấy ngay trước mắt khung cửa sổ gắn kín dày của một công ty du lịch, có dán tấm áp phích in hình một cô gái Scandinavia to như người thật, mặc áo bơi hai mảnh, đang đứng cạnh cái cối xay gió bằng đá cũ kỹ trông xuống Địa Trung Hải. Trên tấm áp phích chỉ xuất hiện ba từ, nhưng nó có tác động mạnh mẽ. Hãy tới Torremolinos. Lần đầu tiên bắt gặp tấm ảnh ấy, Brita không dừng lại ngắm kỹ, vì cô chưa nhận thức được nó chính là linh cảm đã làm cô thức giấc. Nhưng bằng một cách nào đó, không thể miêu tả được, nó kích thích trí tưởng tượng của cô. Nên khi nhìn lão Mostar, cô lại thấy một cái cối xay gió bằng đá. Và khi nói chuyện với thư ký của lão, người phụ nữ đó lại trở thành một cô gái mặc bikini đứng bên bờ Địa Trung Hải. Trên đường về nhà tối hôm đó, cô ngắm tấm áp phích một lần nữa, và khi nghe thấy cha mở đoạn nhạc, ta nghe như trong mơ, cô lại nhìn thấy như trong một giấc mơ. Chính cô đang đứng dưới ánh nắng cạnh một cái cối xay gió ở Tây Ban Nha. Trong lần xuất hiện đầu tiên, hình ảnh ấy chưa đánh thức nỗi khao khát đặc biệt nào. Thực ra phản ứng của cô chỉ theo lý trí. Tất nhiên, Torremolinos, tháp của cối xay, cái tên thật là dễ thương. Nhưng khi vào phòng cha hỏi mượn tập bản đồ, cô phát hiện ra tấm bản đồ Tây Ban Nha không có tên Torremolinos. Chắc nơi ấy phải nhỏ lắm, cô nghĩ. Kuna đến ăn tối, sau đó cả hai đi xem phim, rồi về thẳng nhà một người bạn và nhảy luôn lên giường. Cuộc mây mưa khá vui thú, chủ yếu do Brita luôn đòi hỏi như vậy, nhưng không say đắm lắm. Và trong khi Kuna lăn ra ngủ bên cạnh cô vì không có radio để chơi, cô nhìn thấy trên những bức tường của căn phòng tối hình ảnh những cối xay gió bằng đá và những bãi biển cát trắng uốn lượn. Sáng hôm sau, trên đường đi làm, cô chăm chú ngắm nhìn tờ affiche và một tấm bìa treo cạnh đó. Các bạn cũng có thể tận hưởng Tây Ban Nha chan hòa ánh nắng với chi phí ít hơn các bạn tưởng. Tối hôm đó, cô bước vào công ty du lịch và ngập ngừng tiến lại gần một người đàn ông ngồi sau bàn giấy. Đó là một người đàn ông nhỏ bé, sốt sắng, hơi thấp đối với người Na Uy. Vẻ áo trái cài một bông hoa nhựa màu vàng khá lớn. Nó gắn một khẩu hiệu quảng cáo có in tên doanh nghiệp. Sau lưng ông ta là một affix kêu gọi cảm xúc mang dòng chữ: hãy đi nghỉ ở Hy Lạp rực rỡ ánh mặt trời. Tại các công ty du lịch ở Bắc Na Uy, mặt trời là thứ dễ dàng tiếp thị. Mặc dù trông cô rõ ràng chưa đến 17 tuổi và chắc chắn không có khả năng quan tâm đến một chuyến du lịch tốn kém, ông Shavarov vẫn niềm nở chào cô, như thể cô có tiền nghìn để mà tiêu pha. Tôi là Sven Shavarov, ông vui vẻ nói. Và quý cô muốn gì? Một chuyến du lịch Oslo trong đợt nghỉ Giáng sinh chăng? Tôi đang tính đến Torremolinos, cô đáp. Không hề chớp mắt, ông cả quyết. Nơi nghỉ đông tốt nhất thế giới, tôi cũng đã từng đến đó, tuyệt hảo. Bao nhiêu? Cô có 15 ngày huy hoàng, tràn ngập ánh nắng. Tromsø, Oslo, Copenhagen, Torremolinos. Mời cô xem trang thiết bị. Cô không hiểu từ này, nhưng ngay sau đó, ông đưa cho cô một tập sách quảng cáo mỏng, màu sắc rực rỡ. Trên bìa cũng chính là cô gái Scandinavia ấy, cũng bộ quần áo bơi ấy, và cũng là cái cối xay giò ấy. Ông mở cuốn sách, chỉ cho cô xem khách sạn mà cô sẽ trọ ở Torremolinos. Bể bơi và tiện nghi dành cho việc ăn uống. Toàn trang thiết bị thường chỉ dành cho các triệu phú Mỹ. Ông kết luận. Bao nhiêu? Cho 15 ngày, toàn bộ phí tổn, kể cả tiền boa, cô xem đây, chỉ 95 đô la, chưa đến 700 kroner. Cô chưa kịp phản ứng, ông đã hạ giọng. Tất nhiên là hai người ở một phòng. Nếu cô nhất định đòi một phòng đơn, thì giá sẽ cao hơn chút ít, 110 đô la. Tôi sẵn sàng ở chung phòng, cô nói nhanh. Ông đã khôn ngoan khai thác được câu trả lời khẳng định đầu tiên. Sao lại không nhỉ? Ông hỏi với vẻ thành thạo. Cô còn trẻ, cô không câu nệ đến mức phải có một phòng riêng. Ông nói phải. Cô trả lời khi rời khỏi đó. Cả ngày hôm sau, trong lúc làm việc giữa đống giấy tờ, Rita luôn nghĩ tới Tây Ban Nha. Giữa buổi chiều, khi con tàu từ Bergen phả đầy hơi nước lên cầu tàu, cô vẫn ngồi tại bàn nghiên cứu cuốn sách quảng cáo và hình dung trong đầu vị trí phòng ăn và bể bơi. Cô cũng bắt đầu tính toán cân nhắc cô sẽ làm bận rộn suốt khoảng thời gian còn lại của tháng 12. Mình cần phải có một ít tiền để chi tiêu. Rồi cô kiểm tra lại tình hình tài chính của mình, đắn đo giữa khả năng hỏi vay cha. Vô vọng. Hay đề nghị lão Mustache ứng trước tiền lương. Nguy hiểm, vì lão sẽ đồng ý, với điều kiện cô phải theo lão vào kho chứa buồm. Hay xin một việc làm mới nào đó lương cao hơn. Hiện tại thì không có chỗ nào. Ngoài ra, nếu thay đổi công việc, cô sẽ không được nghỉ phép cho đến tận hè sang năm. Hè năm nay, chắc chắn mình sẽ không đến được Tây Ban Nha. Cô nghĩ bụng. Mình sẽ đi vào mùa đông, khi tình hình thuận lợi hơn chút ít. Cô bắt đầu hỏi han bạn bè về Tây Ban Nha, và những ai có người quen từng du lịch đến đó đều say sưa phát biểu cảm tưởng. Cuối cùng, cô cũng tìm được một người ở cửa hàng bán quần áo đã thực sự đến đó. Một phụ nữ to béo trên 50 tuổi. Nhưng những gì bà ta nói, phần nào đó khiến cô hơi cụt hứng. Một số người cứ thêm thắt về Tây Ban Nha, nhiều điều hơn cả những gì người khác nên tin. Ông Shavarov và những lời ca ngợi mặt trời của ông chính là nguồn động viên mạnh mẽ nhất. Ngày qua ngày, mỗi khi cô ghé vào văn phòng ông vì những cám dỗ càng lúc càng tăng, ông lại cả quyết rằng dù phải cầu xin giúp đỡ hay vay mượn thì cô cũng phải đến Tây Ban Nha bằng được. Hãy tưởng tượng chính cô dưới ánh mặt trời, đi ở Trung Hải xanh thẳm, cách nơi cô ngồi ăn có 10 phút. đêm đêm tiếng sóng vỗ nhẹ sẽ đưa cô vào giấc ngủ. Sau một bài mô tả đặc biệt hăng say về những gì cô sẽ được hưởng thụ, cô đến văn phòng lão Mostar và nói: "Tôi muốn hỏi ông một câu giả định." "Một gì cơ?" "Giả sử thôi, nếu tôi gom góp được tiền, tôi có thể nghỉ phép vào tháng riêng được không?" Lão Mostar giơ tay phải, đặt ngón cái và ngón trỏ lên bộ rìa, nhẹ nhàng vuốt xuống hai bên. "Tháng riêng mà nghỉ phép thì cũng tốt đấy, nhưng cô đào đâu ra tiền?" "Tôi đang tiết kiệm." "Cô định đi đâu, Oslo à?" "Torremolinos." "Tây Ban Nha?" Lão nghi ngờ hỏi. "Cô định đi Tây Ban Nha?" "Đó là nơi thanh niên tụ họp," cô nói, trích dẫn một câu trong cuốn sách giới thiệu. Lão Mostar cắn cả hai đuôi hàng dưới mép, rồi hạ giọng. "Nhưng sao lại không đi Oslo nhỉ? Tôi có thể xuống đó giao dịch. Cô sẽ chẳng tốn..." "Tôi sẽ đi Torremolinos," cô nói. "Nhưng nếu cô đi Oslo, chúng ta có thể tới xem bè gỗ con Tiki ở Big Doi. Tôi sẽ cho cô tiền." Chiều hôm đó, cô quay lại công ty du lịch và hỏi ông Severov: "Torremolinos, giá thấp nhất của ông là bao nhiêu?" Ông chăm chú nhìn Brita, như thể cân nhắc xem có nên tiết lộ cho cô không, rồi lên tiếng: "Cô Rondo, 95 đô la là giá rẻ bất ngờ rồi, nhưng..." Nói đến đây, ông dẫn cô vào góc văn phòng. "Chúng tôi có dành một vài ghế cho mục sư, sinh viên, những trường hợp thật gay go..." "Ông chủ của công ty này trước kia là mục sư. Ông ấy cho phép chúng tôi..." "Vậy đấy, 75 đô la." Cố không để vẻ vui mừng, Brita cả quyết hỏi: "Tôi cần bao nhiêu tiền để chi tiêu?" Ông Severov sửa lại bông hoa nhựa và nói: "Cô trẻ trung và xinh đẹp, cô nên sống vui vẻ. Đừng cố xoay sở để chi tiêu dưới 5 đô la một ngày. Như vậy là 150 đô la cả thảy. Nhiều quá." "Nhiều tiền thật đấy, nhưng cô còn nhiều năm ở phía trước. Làm theo lời khuyên của tôi đi. Hãy làm cho những năm tiếp theo ấy đầy ắp những kỷ niệm khó quên với mặt trời. Cô mà là con gái tôi sẽ nói: hãy đi đi." Cô nắm lấy tay ông và nói: "Ông khuyên rất đúng." Dù một việc không ngờ tới đã xảy ra, Gunnar dành quá nhiều thời gian cùng cha Brita liên lạc bằng sóng ngắn với Shalon, đến nỗi cô có cảm giác anh không còn để ý tới cô nữa. Dĩ nhiên, cô cũng không còn quan tâm nhiều đến anh và đã đi đến quyết định, dù có đi Tây Ban Nha hay không, hết kỳ nghỉ Giáng sinh, cô sẽ để ý quanh Tromsø để tìm một bạn trai mới. Nói thẳng ra, cô tâm sự với một cô bạn ở văn phòng: "Gunnar làm tớ phát chán." Rồi, Gunnar lại tỏ ra quan tâm âu yếm và thu xếp cho bà dì đến chơi với họ hàng, để anh và Brita có thể sử dụng nhà của bà. Và khi họ nằm trên giường, anh nói: "Brita này, ông Nordlund vừa thăng chức cho anh làm tổng giám thị, vì vậy anh nghĩ chúng mình nên cưới nhau đi." Lời cầu hôn khá đột ngột vì cô chưa chuẩn bị tinh thần, và nguyên nhân tầm thường của nó khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Khi nằm đó, cô có thể hình dung ra những tháng năm dài phía trước. Cuộc sống của cô sẽ là sự tiếp nối vô tận những gì đã diễn ra với cha mẹ cô. Và khi cô có con, bọn trẻ bị nhốt trong những mùa đông đằng đẵng ở trong số ấy sẽ ôm ấp những mộng tưởng của bản thân và sẽ kết tinh những mộng tưởng đó thành nhà tù. Đó là một viễn cảnh chẳng có gì vui thú, và nó còn trở nên chán ngán hơn nữa khi Guna bắt đầu kể lể những vấn đề đặc biệt mà cả hai sẽ phải đương đầu. "Tất nhiên chúng ta không có khả năng kiếm được một căn nhà riêng. Nhưng nếu em tiếp tục làm ở chỗ ông Mostar và anh được tăng lương thêm ít nữa ở ông Nordlund, chúng ta có thể đăng ký, và có lẽ 8 hay 10 năm nữa chúng ta sẽ mua được." "Trong lúc chờ đợi thì sao?" Brita hỏi. "Chúng ta có thể sống ở nhà cha mẹ em hoặc cha mẹ anh." câu chuyện đến đó thì kết thúc, và họ buông mình vào cuộc làm tình không mấy mặn mà. Sau đó Gunnar thiếp đi, yên chí là bây giờ mình đã đính hôn. Còn Britta nằm thao thức, nghĩ lời cầu hôn phải là một điều gì đó đặc biệt hơn cách ngỏ lời của Gunnar. Viễn cảnh tương lai lại phải có nhiều hứa hẹn hơn. Chợt nhận thấy mình đang hát khẽ, ta nghe như trong mơ. Cô bực bội ngừng lại và lẩm bẩm một mình. Mình không muốn mơ với mộng nữa. Và cô quyết định phải nói cho Gunnar biết cô sẽ không thể lấy anh. Luôn sẵn sàng đối diện với thực tế ngay lập tức, Britta lay Gunnar vài lần. Và khi anh tỉnh dậy, cô nói: Gunnar, em không nghĩ là chúng mình nên lấy nhau. Tại sao không? Anh hỏi như một đứa trẻ còn ngái ngủ, chưa hiểu hết lời nói của người lớn. Em chưa sẵn sàng, em định đi Tây Ban Nha. Tây Ban Nha? Ngồi bật dậy, đặt tay trái lên ngực cô, anh hỏi: Em nói chưa sẵn sàng nghĩa là sao? Chuyện gì thế? Em thích lên giường với anh. Cô thừa nhận, em thích tình dục, nhưng em không nghĩ là chúng ta sẽ thành một gia đình hạnh phúc. Em chưa sẵn sàng. Có chuyện gì vậy, Bridge? Cô ngồi dậy cạnh anh, có chân lại, tựa cằm vào đầu gối và vuốt lại chăn. Em nghĩ đó là vì em muốn nhìn thấy những nơi tràn ngập ánh nắng mà cha em và anh mơ tưởng. Em không muốn nói hay nghe về Ceylon. Em muốn nhìn thấy nó. Bridge, Ceylon chẳng là cái quái gì cả. Ở Tromso, em sẽ gặp hàng trăm thủy thủ đã đi khắp thế giới. Họ sẽ kể cho em nghe sự thực ở đó. Đâu đâu cũng chán ngắt như ở Tromso thôi. Cô không bị thuyết phục, và trong lúc ngồi cạnh nhau trên giường, hoàn toàn khỏa thân, chăn quấn quanh người, họ tranh luận về cuộc sống và hôn nhân, cho đến khi cơn ham muốn lại bùng lên, kéo họ vào một cuộc làm tình dữ dội và lạnh nhạt. Nhưng lúc Britta mặc quần áo để về nhà, cô nhận ra đây là lần cuối. Em không nghĩ là em sẽ bận tâm đến việc gặp anh thêm bất cứ lần nào nữa. Cô đứng ở ngưỡng cửa nói: Thật là một từ chúc Giáng sinh không thể chịu nổi. Gunnar lầu bầu: Anh sẽ không bận tâm đâu. Đó chính là từ em đang mong anh nói ra. Cô đóng cửa lại và thả bước xuyên qua đêm tối tràn ngập ánh sao để về giường mình. Đổ vỡ với Gunnar càng củng cố quyết tâm đi Torremolinos của Britta, và cô tiến hành đánh giá một cách thực tế hơn tình hình tài chính của mình. Cô đã dành dụm được gần 40 đô la và cần 150 nữa, trong trường hợp ông Severus có thể đưa ra cho cô giá thấp nhất. Khi cô hỏi ông về vấn đề này, ông nói: Chừng ấy thì tôi có thể hứa với cô được. Thế hiện giờ cô đã có bao nhiêu rồi? Khi cô cho ông biết, ông nói: 40 thì còn lâu mới tới 150. Nhưng cô còn trẻ, cô phải cố gắng lên. Chuyến du lịch này có thể thay đổi cuộc đời cô đấy. Ông chỉ cho cô thấy nếu cô làm việc đến hết tháng giêng và tiết kiệm từng xu tiền lương, cô sẽ có gần đủ số cần thiết. Ngoài ra, ông nghĩ cô có thể làm đêm ở một cửa hiệu nào đó đang muốn giải quyết hết hàng tồn đọng sau Giáng sinh. Nhưng việc này xem ra cũng không thực tế. Vì vậy, cô tìm được một cách giải quyết khác. Cô có thể giúp ông đánh máy báo cáo gửi về tổng công ty ở Copenhagen. Và cô đã làm như vậy hết đêm này sang đêm khác. Ngay sau kỳ nghỉ đầu năm, ông Severus nhận được affix mới quảng cáo về các chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Và khi bỏ tấm cũ ra khỏi cửa sổ, ông hỏi Britta: Cô có muốn treo cái này trong phòng cô không? Cô định cầm nó như kỷ vật về một mảnh đất mà cô đã dần dần yêu mến. Nhưng chưa đưa tay ra, cô đã nhận thấy tấm affix này như một sự cám dỗ. Thứ đầu tiên trong vô vàn vật thay thế sẽ được cô dán khắp phòng như hồi ức về những ước mơ không thành, nên cô từ chối. Với tôi thì không có affix gì cả, tôi muốn người thực việc thực. Chính sự hết mình không gì lấy chuyện nổi trước thực tiễn đó đã khuyến khích ông Severus nói hết mọi chuyện với cô. Chờ cho đến khi cô có mặt sau giờ làm vào một buổi tối thứ hai lạnh giá u ám, ông bảo cô: tuần này không có việc đánh máy, nhưng có một điều tôi phải nói cho cô biết. Ông dẫn cô vào phòng và mời cô ngồi xuống ghế. Chính xác thì cô đã có bao nhiêu tiền? Ông hỏi. Cô cho ông xem thanh quả tiết kiệm của cô và ông nói. Cô Rondo, cô đã có vừa đủ rồi. Không. Cô phản đối. Tôi sẽ không đi xuống đó như một kẻ không xu dính túi. Tôi phải có 75 đô la tiền chi tiêu. Cô đã có rồi. Ông nói. Ông thêm thắt bằng cách nào vậy? Cô hỏi. Cách này. Ông đáp. Tôi không được phép nói với khách hàng tương lai điều này. Bởi vì tất nhiên chúng tôi muốn họ trả đầy đủ tiền vé. Nhưng nếu cô chờ vào phút chót mới mua vé, và nếu còn bất kỳ chỗ trống nào trên máy bay, chúng tôi sẽ bán cho cô một vé với giá... Cô đoán bao nhiêu? Bởi giá vé của cô đã hạ từ 95 đô la xuống còn 75. Cô biết không thể hạ thêm quá nhiều được, vì vậy cô đoán. 65. Cô chỉ phải trả tất cả là 26 đô la. Rita ngồi im, tay đặt trong lòng. Chắc chắn đây là một cái bẫy, một trò đùa. Cô biết không ai có thể bay tới Tây Ban Nha bằng máy bay phản lực, ở trong một khách sạn hạng sang, mà không phải trả tiền ăn, được hưởng một kỳ nghỉ 15 ngày nhất hạng mà chỉ có 26 đô la. Và cô sẽ không để mình bị biến thành một con ngốc. Vì vậy cô không nói gì. Cô có nghe thấy tôi nói gì không đấy? Ông Severup hỏi. Có, 26 đô la. Để chi cho thứ gì? Bánh kẹp thịt trắng. Cho mọi thứ. Máy bay, khách sạn, ăn uống, tuyển boa, xe buýt. Mọi thứ trong 15 ngày. Ông nói nghiêm túc đấy chứ? Cô hỏi khẽ. Ông cười thích thú vì thấy cô vẫn chưa dám tin vào một sự thật hiển nhiên rồi nói. Rita, trên thế giới này có rất nhiều người muốn giúp đỡ lớp trẻ. Công ty chúng tôi lập luận rằng vì dù thế nào thì máy bay cũng phải cất cánh. Và vì chúng tôi đã thanh toán tiền khách sạn cho cả năm rồi, nên thà dành những ghế không có người ngồi cho các bạn trẻ, những người có thể thu được nhiều điều bổ ích từ chuyến đi này, còn hơn để máy bay trống một nửa. Tôi có thể nói với cô điều này từ một tháng trước đây, nhưng tôi muốn thử thách cô, để xem niềm khao khát của cô có đủ mạnh mẽ khiến cô phải chịu hy sinh không. Rita Emin sẽ khóc òa lên mất, vì vậy cô không đáp lại. Như vậy là cô đã đủ tiền. Ông Sverup nói tiếp. Hãy về nhà chuẩn bị đi. Máy bay sẽ cất cánh vào 5 giờ sáng ngày 3 tháng 2. Nhưng... Tôi đã biết thế nào cũng phải có một chữ nhưng. Chữ nhưng này nhỏ thôi, nhưng làm cô bực mình đấy. Như hôm nay, chúng tôi có một số ghế trống. Tôi chắc là mai, chúng tôi cũng sẽ có ghế trống. Nhưng nếu vì một lý do bất ngờ nào đó mà đùng một cái máy bay lại kín chỗ thì... Tôi sẽ không đi được. Không đi Tây Ban Nha được, nhưng ở Copenhagen còn có các chuyến bay khác đi đến những nơi khác. Tôi muốn đi Tây Ban Nha. Cô kiên quyết nói. Còn tôi thì muốn cô được đến đó. Nhưng trong mọi việc lúc nào cũng có may rồi. Cô có thể kết thúc chuyến đi ở Hy Lạp lắm chứ. Những ngày tiếp sau đó thật căng thẳng vì khắc khoải. Mỗi sáng trong bóng tối trên đường đi làm, Rita nhìn chằm chằm tấm office mới ở cửa sổ. Giờ ăn trưa, cô rời bến cảng vội vã tới phố chính. Và trong màn ánh sáng mờ mờ, bàng bạc của vầng dương trôi gấp gáp dưới đường chân trời, cô lại nhìn ông Svarup xuyên qua cánh cửa. Và ông lại gật đầu ra hiệu vẫn còn ghế trống. Chiều tối, sau giờ làm việc, cô lại ghé vào văn phòng ông, đánh máy tất cả những gì chất đống trên bàn, từ chối tiền công. Và mỗi đêm, trong lúc giúp ông đóng cửa văn phòng, cô lại được nghe lời động viên của ông. Copenhagen báo vẫn còn chỗ trống. Cô lấy hộ chiếu hợp lệ, nói lời chia tay với anh chàng Gunna, vốn vẫn yên chí cô sẽ quay về làm đám cưới, nên dần trở nên gần gũi với cha cô. Thường thường, lúc đêm khuya, cô lại vào căn phòng nhỏ trưng đầy áp phích với bản đồ và ngồi xem ông vạch con đường vượt Ấn Độ Dương của các nhà thám hiểm, không bao giờ thỏa mãn với niềm khao khát hiểu biết tất cả những gì liên quan tới hòn đảo của mình. Và ông lại nghe bản nhạc Thợ Mò Ngọc Trai trong khi hai cha con chuyện trò. Vì vậy cô lại nghe thấy giọng ông vang đến tai mình qua một tấm màn mỏng, những tiếng cầu nguyện trầm bổng của các thầy tế và tiếng hát của những người đánh cá Sinhala. Và trong lòng cô dần nảy sinh mối thương cảm sâu sắc dành cho người đàn ông ít nói đã bị cuộc đời đối xử khá tệ bạc này. Sau này, khi kể cho tôi nghe về cuộc ra đi của mình, Rita nói về cha cô. Ông khôn ngoan hơn cháu tưởng nhiều. Ông là người đầu tiên cảm nhận được sự thực về chuyến đi xa của cháu, những nguyên nhân thực sự ấy. Và ông còn đoán rất đúng là cháu không thừa nhận chúng với chính bản thân mình, thậm chí còn chưa ý thức được về chúng. Cha cô muốn đề cập chủ đề này, nhưng cũng như mọi khi, ông im lặng và trốn tránh trong những đề tài ít quan trọng hơn. Mọi việc giữa con và thằng Una kết thúc rồi à? Ông ngập ngừng hỏi. Khi cô gật đầu, ông nói tiếp. Không có gì đáng ngạc nhiên. Tất nhiên ông đã biết rằng giống như nhiều thân niên ở Tromso và khắp Na Uy, nếu xét riêng vấn đề đó, họ đã sống cùng nhau, nhưng điều đó không làm ông lo ngại. Ông cho rằng nếu Una chứng tỏ mình là một chàng trai tốt, thì đến lúc thích hợp, con gái ông sẽ lấy cậu. Còn nếu không, cô tự mình giải quyết thì cũng đúng thôi. Nghị lực của cậu ấy chỉ có hạn, ông nói. Rồi lo sợ vì lời nhận xét này đưa ông đến gần những nguyên nhân cơ bản, ông ngậm miệng lại và cúi nhìn bản đồ. Sau một lúc lâu im lặng, mắt không nhìn thẳng vào con gái, ông nói. Con là người có nghị lực, Brita. Hãy giữ mãi như thế nhé. Cô cũng muốn tâm sự, nhưng lại sợ sự thôi thúc sâu xa hơn đang đẩy cô tới Tây Ban Nha. Vì vậy giống cha cô rút về với những chuyện tầm phào. Nếu con tới sân bay mà không có chỗ thì sẽ rất vô duyên. Cứ tưởng tượng ra cái nỗi mình đã nói ra tất cả những lời tạm biệt như thế, rồi lại quay trở về làm ở chỗ ông Bostad như trước. Ông ta là người thế nào? Đê tiện. Mẹ con có vẻ thích ông ta. Ông ta là kẻ đê tiện. Có lẽ khi con trở về... Đây là những lời mà bất cứ người cha người mẹ nào quan tâm đến việc làm đầu tiên của con gái mình đều có thể nói. Nhưng đối với ông Rondo, chúng nguy hại như ngọn lửa, vì chúng bắt ông phải đối diện với câu hỏi thực sự. Con gái ông có quay về không? Ông nhìn con, và mặc dù cả hai không nói gì, họ đều hiểu rằng cô sẽ bỏ trong sổ vĩnh viễn, sẽ chạy trốn khỏi Na Uy với lòng quyết tâm sắt đá không bao giờ trở về. Mình không hiểu liệu nó có biết nguyên nhân không? Ông Rondo tự hỏi. Ông ước gì được nói chuyện cởi mở với con gái, vì ông rất yêu quý cô. Cho dù có nhan sắc ấn tượng, cô vẫn là người biết suy nghĩ. Nếu cô chạy trốn khỏi Na Uy, ông tin chắc cô có lý do chính đáng. Đối với mẹ, Rita lại rất thận trọng, giúp bà nấu nướng, rửa bát đĩa sau bữa ăn và trả lời các câu hỏi với thái độ nhã nhặn bất thường. Khi bà Rondo hỏi về chuyện cô với Guna, Rita chỉ nói, con e rằng nó đã kết thúc rồi. Cô không kể chi tiết và bà Rondo kết thúc cuộc đối thoại bằng hai câu. Nó sẽ là chàng rể tốt đấy, cha con thích nó. Ngày 2 tháng 2, Rita thức dậy với nỗi bồn chồn lo lắng không sao che giấu nổi, vì ngày hôm nay sẽ cho biết trên máy bay có chỗ trống hay không. Khoảng 10 giờ sáng, ông Svarov sẽ nhận được bức điện tổng hợp chi tiết từ Copenhagen. Vì vậy lúc 10 giờ 30, Rita nói với lão Mostar là cô muốn vắng mặt trong vài phút. Và trong lúc lão ta còn đang cẩn thận rẽ bộ ria sang hai bên mép, phân vân không biết có nên cho phép hay không, thì cô đã bước ra ngoài. Đến công ty du lịch, cô được biết ông Svarov đã ra ngoài. Cô bèn hỏi người trợ lý xem có tin tức gì từ Copenhagen không, nhưng không biết được điều gì, nên cô đành chờ đợi trong nỗi lo sợ càng lúc càng tăng. Cuối cùng ông Svarov cũng trở lại. Bông hoa màu sắc ong của ông đung đưa sóng động trong ánh sáng nhợt nhạt. Tin tốt lành. Ông reo lên ngay khi nhìn thấy Rita. như tối qua, còn chỗ. Sáng mai cô sẽ bay đến Copenhagen. Và nếu cô không thể lên máy bay đi Torremolinos, chúng tôi sẽ ghép cô vào chuyến khác. Maroc, Hy Lạp, ai mà biết đêm mai cô sẽ ở đâu? Tôi sẽ ở Tây Ban Nha, Rita nói. Vì giữa đêm và ngày không có sự khác biệt nhiều. Chuyến bay đi Copenhagen bao giờ cũng rời Tromsø vào lúc 3 giờ sáng, nên Rita không ngủ. Cô trò chuyện với cha lần cuối cùng. Ông nói, cha sẽ không ra sân bay với con. Cô cảm thấy rất gần gũi mẹ và cũng chuyện trò với bà. Nhưng khi nói chuyện, cô lại nghe thấy giai điệu thê lương của khúc Cavatina và nỗi niềm khao khát tuyệt vọng từ khúc nhạc ấy vò xé trái tim cô. Đến nỗi, cô phải quay lại chỗ người cha đang ngồi cô đơn, lật dở sách vở. Cha ước gì được đi với con, ông nói. Nhưng điều ông muốn nói lại là, cha ước gì mình có đủ can đảm thoát ly từ những năm trước. Tại sân bay, Brita hôn Gunnar chiếu lệ, chủ yếu vì anh kéo theo vài người bạn và sẽ khó xử nếu cô làm cho họ tưởng hai người vẫn yêu nhau. Đến lúc tạm biệt mẹ, cô cảm thấy sự xúc động trào dâng trong lòng. Và trong một giây ngắn ngủi, cô phải thầm công nhận nguyên nhân thực sự khiến cô phải đấu tranh tuyệt vọng như vậy để đi Tây Ban Nha. Mình sẽ rời Tromsø vĩnh viễn. Mình không thể chịu đựng được tính trật tự chán ngắt, những năm tháng không bao giờ thay đổi, các quy tắc nặng nề đối với vẫn từng ấy thứ cũ kỹ. Mình không muốn chờ 10 năm rồi mới bắt đầu cuộc sống của mình. Mình không muốn đường hầm nữa. Rồi ngay chính cô cũng bất ngờ, Brita buột miệng nói thật với mẹ. Con sẽ không quay lại, không bao giờ, mẹ nói với cha nhé. Bà Rondo chụp lấy cánh tay cô, định bắt cô giải thích về tuyên bố bất thường ấy. Nhưng Brita đã đẩy bà và chạy về phía máy bay, leo nhanh lên cầu thang trước khi mẹ cô đuổi kịp. Đến Copenhagen, cô phải chờ trong 2 giờ, trong khi 3 chiếc máy bay mà công ty du lịch thuê được nhồi chật kín. Chiếc thứ nhất đi Tây Ban Nha đã có một số lớn khách. Nhân viên của công ty du lịch mà Brita hỏi tin cho rằng tất cả hành khách dự bị sẽ bay trên chiếc thứ hai đi Maroc. Đó là một nơi tuyệt vời, cô sẽ thích cho mà xem. Chiếc máy bay thứ ba đi Hy Lạp cũng được khách quen chiếu cố đặt chỗ, nhưng trên đó chắc chắn không còn ghế trống. Vì vậy hoặc là Maroc hoặc là Torremolinos, và Brita bắt đầu cầu nguyện. Ngày hôm đó, tất cả 6 khách dự bị, 5 cô gái và một chàng sinh viên của một trường đại học ở Thụy Điển. Tất cả bọn họ đều nói không quan tâm lắm đến việc đi đâu, miễn là nơi đó có ánh mặt trời. Vì vậy Brita đề nghị, nếu các bạn không quan tâm và nếu chỉ còn một suất tới Torremolinos, tôi có thể dần được suất đó chứ. Người ta cho chúng tôi đi đâu thì chúng tôi đi đó, một cô gái đáp. Với giá cả thế này, cô không thể kén chọn được, cậu thanh niên nói. Vậy là Brita đứng một mình, hai bàn tay nắm chặt, và khi người của công ty du lịch đến chỗ hành khách dự bị thông báo, chúng tôi còn 2 chỗ đi Torremolinos. Cô liền lao về phía trước, suýt xô ngã anh ta. Và ngay cả khi đã thắt dây an toàn, cô vẫn sợ đến nỗi không giảm bớt được căng thẳng. Nhưng khi chiếc máy bay phản lực SARS khổng lồ cuối cùng cũng tăng tốc xuôi đường băng rơi khỏi mặt đất, cô đã có thể hài lòng là ước mơ bấy lâu nay của mình sắp thành sự thật. Không để ý đến các hành khách đang giật mình ngơ ngác xung quanh, cô vung cả hai tay lên cao và thét, đã thành sự thật rồi. Khi chiếc máy bay phản lực hạ cánh ở Malaga và 200 du khách Scandinavia đặt chân lên mặt đất, một hiện tượng lạ lùng đã diễn ra. Họ xuống sân bay, ngẫu nhiên gặp 200 người vừa kết thúc kỳ nghỉ và đang trên đường trở về Scandinavia. Và khi hai đoàn đi ngang qua nhau, nét mặt một bên lộ rõ vẻ phấn khởi rạng rỡ, còn bên kia là sự buồn nản. Vì đoàn thứ nhất đang tiến về ánh mặt trời, đoàn thứ hai đang quay lại đường hầm. Những du khách nam trên đường trở về nước ẩn mình sau chiếc mặt nạ chấp nhận rừng rừng, từ An Nổi bằng thực tế là giữa Thụy Điển văn minh và Tây Ban Nha cổ điển thực ra không có sự chọn lựa. Bất cứ một người có đầu óc tỉnh táo nào cũng sẽ thích Thụy Điển hơn, với chế độ bảo hiểm, bệnh viện hiện đại, thậm chí trường học cũng tốt hơn, và một chính quyền dân chủ, công bằng, không chịu ảnh hưởng của giáo hội. Nhưng các cô gái trẻ trung với nước da rám nắng dưới ánh mặt trời mùa đông thì lại không tự dối mình như vậy. Họ đã yêu Tây Ban Nha và muốn ở lại, ít nhất cho đến lúc phương Bắc vào hè. Và khuôn mặt họ thường xuyên chìm trong nét u sầu. Tôi không muốn về nhà, tôi không muốn về nhà. Họ dường như đang hô thầm, như dàn đồng ca trong chuyện dân gian Scandinavia nào đó. Quang cảnh Tây Ban Nha đầu tiên Rita Jondo nhìn thấy đã vượt quá sự mong đợi của cô. Ít nhất là một lần này, những tấm affiche quảng cáo du lịch đã không lừa dối người ta. Ngày sáng sủa và có mặt trời, và những đám mây xốp nhẹ trôi dạt từ Địa Trung Hải và hơi ấm nương mình trong dãy núi trải dài về hướng Bắc. Một dãy xe buýt vàng dừng lại trước lối vào sân bay. Và khi những người mới đến lên xe, họ nhìn thấy chiếc máy bay phản lực Trash đang tiếp nhiên liệu, như con chim khổng lồ nào đó đang nóng lòng quay về tổ. Rita gật đầu chào khi đi ngang qua nó. Về nhà đi, cô thì thầm, ta sẽ không cần mi nữa đâu. Chặng đường từ Malaga đến Torremolinos chưa đến 20 phút, nhưng nó là một cuộc hành trình từ nền văn minh này sang nền văn minh khác. Sân golf xếp hàng chờ đợi dưới ánh mặt trời. Những hiệu ăn nhỏ có vườn lộ thiên, thấp thoáng Địa Trung Hải xanh thẳm hơn cả ngọc bích. Và thật bất ngờ, một cụm 27 tòa nhà chọc trời đến dấu lối vào chính thức của thành phố. Xe buýt vượt qua Torremolinos, rẽ trái về phía biển và đỗ thẳng hàng trước cửa Northern Light, một khách sạn 17 tầng, có đội ngũ nhân viên hoàn toàn là người Scandinavia. Với tính hiệu quả, nhờ kinh nghiệm đón tiếp các đoàn khách đều đặn đến đây mỗi tuần 2 lần trong suốt một năm, những chàng trai tóc vàng trực sau quầy phân phát số phòng và chìa khóa phòng ngay khi khách bước vào sảnh, và trao cho họ tờ bìa in bản hướng dẫn cách tìm phòng và đường từ đó đến phòng ăn. Chỉ sau 6 phút kể từ lúc xuống xe buýt, Rita đã xách chiếc túi du lịch nhỏ rời khỏi thang máy, bước vào tầng 16. Đẩy cửa căn phòng được dành cho mình, Rita thấy một cô gái Thụy Điển. Cô này tự giới thiệu tên là Sigrid, và ngay phút đầu chào hỏi đã nói luôn: thứ sáu này tớ phải về rồi. Câu hỏi đầu tiên của Rita là câu mà cô sẽ phải nhắc đi nhắc lại trong suốt 2 tuần tiếp theo. Ở đây có thể tìm được việc làm không? Tuyệt đối không thể, không có việc gì hết. Nhưng giả dụ là có, Rita khăng khăng, tớ phải làm thế nào thì mới tìm được? Tớ đã bắt đầu với ông quản lý ở đây. Ông ta bảo mỗi tuần ông ta nhận được 50 câu hỏi từ các cô gái như chúng ta. Việc tốt nhất cậu có thể làm là chọn một cái quán bar nào đó, rồi quanh quẩn ở đó cho đến khi người ta quen mặt, quen tên cậu. Nếu có bất cứ công việc gì, người ta sẽ cho cậu biết. Các quán bar ở đâu? Rita hỏi. Sigrid phá lên cười và nói: xuống dưới, rẽ phải, vấp ngón chân là cậu sẽ thấy ngay 7 quán liền. Nhưng cậu phải quyết định đã, Thụy Điển, Đức hay Mỹ? Quán bar cũng theo quốc tịch sao? Tất nhiên, quán ăn cũng vậy. Tớ có thể xin làm hầu bàn được không? Không có cơ may nào đâu, tớ cũng đã thử rồi. Thế còn các quán bar? Quán Thụy Điển sạch sẽ nhất, và tất nhiên là cậu biết tiếng Thụy Điển. Nhưng cậu không gặp được đàn ông giàu có hoặc người có thể kiếm công ăn việc làm cho cậu. Quán Đức thú vị nhất, và cậu sẽ gặp... Tớ không thể làm việc với người Đức, Rita ngắt lời. Và Sigrid vốn đã biết cô bạn là người Na Uy, không nói gì thêm. Quán Mỹ là chốn khá tệ và rất ồn ào, tớ không chịu được những nơi ấy. Nhưng cậu sẽ gặp được đám đàn ông ở căn cứ quân sự, và bọn họ thì khá rủng rỉnh. Họ có tìm được việc làm cho cậu không? Không, nhưng số tiền cậu có thể kiếm được cho phép cậu duy trì cuộc sống cho đến khi tìm được việc làm. rồi sẽ có việc làm chứ. Bạn thân mến, có đến hơn 100 cô gái Scandinavia làm việc ở Torremolinos. Không ai trong số đó tìm được việc ngay khi mới đến. Nhưng bằng cách này hay cách khác, bọn họ vẫn bám trụ được. Và bây giờ, họ đều có công việc tử tế. Và tớ đang héo hon mòn mỏi vì ghen tị khi nghĩ đến việc họ xoay sở được mà tớ thì lại không. Làm ơn nói cho tớ biết họ xoay sở bằng cách nào thực sự ấy. Ba cách, Sigrid nói, đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt về phía đông, hướng tới thành phố Malaga, đang phơi mình trong ánh nắng giữa núi non và biển cả. Dịp cuối tuần, đàn ông Tây Ban Nha từ các công ty thương mại ở Manbrix đổ xuống Torremolinos, và người nào cũng hy vọng tìm được một sueca. Họ gọi chúng ta như vậy đấy. Họ vốn có truyền thống hào phóng với tình nhân, cung cấp nhà ở, một ít tiền trợ cấp, và họ cũng không trông đợi quan hệ kéo dài mãi mãi. Cách thứ hai là người Đức. Dân này thậm chí còn hào phóng hơn, nhưng đối với một cô gái Na Uy thì tớ đoán là không được rồi. Rita chăm chăm nhìn thẳng vào hình bóng thành phố Malaga ở phía trước. Vì vậy Sigrid kết luận. Cuối cùng là cách mà phần lớn đám con gái đã chọn. Cứ đến cuối tuần, hàng đoàn lính Mỹ lại xuống đây, thậm chí cả thủy thủ ở Rota nữa. Và điều tuyệt nhất trong đời họ là thu xếp được một căn hộ để sống chung với một cô gái Thụy Điển. Họ rất hào phóng vì được trả lương cao, nhưng họ quá ồn ào và gần như thất học. Tớ cũng đã định làm theo cách này, nghiêm túc đấy, bất cứ cách gì để có một chỗ đứng ở Tây Ban Nha. Nhưng cuối cùng tớ lại không thể chấp nhận. Cậu sẽ nói chuyện gì với một anh lính Mỹ cơ chứ? Cô thở dài rồi nói nhỏ. Vậy là thứ sáu tớ sẽ bay về, nếu trước đó tớ không nhảy ra khỏi cái cửa sổ kia. Buồn rầu trước lời miêu tả này, Rita nói. Tớ đói quá rồi. Vậy là họ xuống dưới ăn trưa và được đưa đến một trong những bàn đẹp nhất. Suốt thời gian cô ở Northern Lights, không một lần nào có bất cứ ai thể hiện bằng bất cứ gây xúc phạm nào là họ biết cô tới đây bằng giá rẻ nhất có thể được. Đối với nhân viên khách sạn, Rita là một cô gái Na Uy khả ái nữa, có thể lợi dụng để tô điểm cho khách sạn này và làm cho nó có gì đó trông giống như các tấm ảnh trong cuốn sách quảng cáo. Và họ biết nếu đối xử chu đáo với cô, sau này cô có thể quay lại với 100% giá. Trên mọi phương diện, Rita thấy các điều kiện vật chất trong kỳ nghỉ của cô đều tốt hơn những gì cô đã mong đợi. Phòng rộng hơn, chăn đệm sạch sẽ hơn, phong cảnh gây ấn tượng hơn. Thức ăn rất ngon, mỗi bữa 3 món. Mỗi món lại chia ra làm 4 đĩa để khách chọn. Một đĩa hoàn toàn Scandinavia, chủ yếu là cá. Một đĩa Tây Ban Nha đậm đà gia vị. Một đĩa Pháp mà mỗi bữa lại thay một loại nước sốt mới. Và một đĩa quốc tế hoàn toàn không có mùi vị gì đặc biệt. Chỉ riêng bể bơi trong nhà là có một nhược điểm nghiêm trọng. Cứ 3 cô gái thì mới có một người đàn ông. Nói tóm lại, khách sạn Northern Lights là một trong những nơi du lịch giá trị nhất thế giới, ngay cả khi ở mức giá cao nhất. Và với 26,13 đô la trong 15 ngày thì đúng là một phép màu. Vậy mà Brita không thể nào tận hưởng nó được, bởi vì mỗi sáng thức giấc, cô lại nhận rõ giờ phút rời khỏi đây đã gần thêm một ngày, và điều đó làm cô chán nản. Cô đã hỏi ông quản lý khách sạn xem liệu ông có bất cứ công việc nào không, và ông giơ cả hai tay lên trời. Cô bạn thân mến, nếu có 50 việc làm, thì tôi cũng có đủ số người để nhận rồi. Cô cũng rẽ vào văn phòng của Sars, nhưng họ đã có đủ nhân viên. Các cô gái đã kiếm được việc ở đây thì chẳng rời đi đâu cả, viên giám đốc công ty nói. Cô đã thử đến các khách sạn sang trọng, hết nơi này đến nơi khác mà không kiếm được việc gì. Thứ sáu, cô chào tạm biệt cô bạn cùng phòng. Sigrid nước mắt lưng tròng khi rời khỏi Tây Ban Nha. Và tối hôm đó, giường của Sigrid đã được dành cho Mette, một cô gái người Copenhagen dễ thương, con gái một biên tập viên báo chí. Mette có những quan niệm dứt khoát về cách sử dụng thời gian đi nghỉ. Và ngay đêm đầu tiên, cô đã rủ Brita tới vũ trường Arche de Triomphe, với lời giải thích. Khi hai cô nàng tóc vàng cùng nhau bước vào, một anh chàng tử tế sẽ nhanh chóng hành động. Vì thế nào anh ta cũng phải có một người bạn chí cốt. Và để có một người bạn chí cốt, ít nhất anh ta cũng phải có tín người. Nếu cô nàng tóc vàng vào một mình, rất có khả năng cô ta sẽ vớ phải một thằng cha tởm lợm chuyên hành động riêng lẻ. Khi Matt tự tin dẫn Rita vào vũ trường, họ đã làm tất cả mọi người xôn xao. Và chưa đến nửa đêm, cô đã hẹn hò với hai lính Mỹ ở căn cứ gần Sevilla. Hai anh chàng đều trẻ trung, sáng sủa, nói cười ồn ào và có một căn hộ gần bờ biển. Matt bảo muốn xem phòng của hai anh chàng, nhưng Rita cảm thấy để sau thì hơn. Trước khi sống cùng với quân nhân, cô sẽ khai thác triệt để mọi khả năng tìm việc. Cô tin chắc là một điều gì đó rất ấn tượng sẽ xảy ra cứu cô khỏi cảnh bay về Trôm Sô, và cô sẽ theo đuổi mọi khả năng có thể giúp điều đó xảy ra. Tôi không phải là người làm ra vẻ đoan trang về vấn đề tình dục, cô nói với Matt khi cô bạn Đan Mạch quay về khách sạn sáng hôm sau. Đến bước đường cùng, tớ sẽ nhận một căn hộ của người Mỹ, nhưng cái tớ thực sự muốn là việc làm. Cậu sẽ tìm được, Matt nói, và người ta sẽ dựng cho cậu một bức tượng ở cảng Copenhagen, ngay cạnh bức tượng nàng tiên cá bé nhỏ. Nhưng sau đó cô thừa nhận, tối qua cậu về nhà là khôn ngoan đấy, bọn họ càng lúc càng say sưa. Nhưng đến gần nửa đêm cô lại rủ, tớ sẽ không lãng phí đêm thứ bảy trong phòng khách sạn với một cô gái khác đâu. Đi nào, tớ sẽ khao cậu một chầu ở Arch de Triomphe. Tại vũ trường, Rita nhìn thấy hai anh lính Mỹ hôm trước, nhưng họ đang đứng bên quầy rượu, say mờ mịt đến nỗi không còn nhớ nổi hai cô nữa. Không có chuyện gì xảy ra. Nhạc âm ỉ và dường như số thanh niên cũng đông như đêm hôm trước. Nhưng không chàng trai nào đến bên bàn họ bắt chuyện. Vì vậy khoảng 2 giờ sáng, Matt đã mất hết hy vọng, bèn bước tới quầy rượu, nhắc lại cho hai anh lính Mỹ say khướt biết cô là ai. Họ thỏa thuận rằng cô sẽ ngủ ở chỗ họ một lần nữa. Vậy là Matt quay lại nói với Rita, cậu có thể đi với tớ nếu cậu muốn. Nhưng Rita từ chối. Không, cảm ơn, tớ không phản đối một chút tình dục, nhưng người đàn ông phải tỉnh táo lúc bắt đầu. Cô đi bộ một mình về khách sạn, và chính trong đêm ấy, khi sao lấp lánh trên đỉnh núi và âm nhạc rộn rã phát ra từ các quán bar, cô bắt đầu hoang mang. Ôi, chú ơi, mình sắp bỏ lỡ cơ hội rồi. 9 ngày nữa, máy bay sẽ quay lại đưa mình trở về đường hầm. Không nhận thức được mình đang làm gì, cô bắt đầu khẽ huýt sáo khúc Cavatina trong vở Thợ Mò Ngọc Trai, và giai điệu u buồn phù hợp với đêm phương Nam Tây Ban Nha vò xé tâm can cô với ảo ảnh những thiên đường đã mất. Cô đi qua một loạt quán bar đông nghẹt khách nghỉ cuối tuần. Hai lần đám đàn ông Tây Ban Nha từ Madrid sán đến cô với những lời lẽ tán tỉnh khoa trương, và cô nghĩ thầm, Don Energetico, một bước sai lầm thôi là ngài sẽ phải cáng một cô nhân tình Na Uy đấy. Về đến khách sạn, cô không sao bước vào trong được. Cô không thể chịu nổi việc nhìn thấy đại sảnh kiểu Scandinavia sạch sẽ đó, căn phòng vô trùng hiu quạnh với khung cảnh Malaga xa xăm đó. Ôi chú ơi, mình sợ hãi biết chừng nào, mình cô đơn biết chừng nào. Trong đêm tối, cô muốn khóc nhưng lại cảm thấy làm như vậy không xứng đáng với phong cách người Na Uy. Cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt, cô trở lại trung tâm thành phố. Một cô gái 18 tuổi quyết tâm tìm một lời giải, bất kỳ lời giải nào cho vấn đề của cô. Không có gì xảy ra cả. Cô vào 4 quán bar khác nhau rồi lại ra ngay trước khi bất kỳ người đàn ông nào kịp bắt chuyện. Cô xuống bãi biển vắng lặng và đi dọc mép nước về hướng đông. Hàng trăm ngôi nhà sừng sững phía trên đầu. Trên kia chắc hẳn phải có ai đó, cô tự nhủ. Một người nào đó cũng cô đơn như mình. Nhưng cô mình ơi, tìm ra người ấy bằng cách chết tiệt nào được chứ? Cô vung chân đá vào lớp cát và lang thang trở lại trung tâm thành phố. Ở đó, Có mấy anh lính Mỹ bắt chuyện với cô, nhưng người nào cũng say khướt. Cô thử một quán bar khác, nhưng đó lại là quán Đức. Vì vậy cô bước ra ngay. Và cuối cùng đành quay về khách sạn. Đã 4 giờ sáng rồi mà Matt vẫn chưa về. Chắc hẳn phải có một cách nào đó. Cô nhắc đi nhắc lại với chính mình, tiếp đi trên ghế khi vẫn chưa thay đổi. Hằng ngày, cứ đến giữa trưa là Brita lại làm cho các đồng hương Scandinavia ngạc nhiên và làm cho dân Mỹ và Anh sững sờ bằng cách xuất hiện trong bộ bikini, mặc áo choàng tắm không cài và đi dép tiến về phía bãi biển. Cô không đi bơi đấy chứ? Đám khách trọ hỏi. Tại sao lại không? Brita hỏi lại. Có nắng mà. Trên đường đi ra bãi biển, một luồng gió lạnh buốt quất mắt cá chân cô, thổi tung chiếc áo choàng tắm. Vì vậy đám đàn ông có thể ngắm đôi chân tuyệt mỹ và khuôn ngực đẹp đẽ của cô. Họ huýt gió và buông lời ỡm hở. Còn cô thì nghĩ thầm khi đi ngang qua bọn họ. Giá mà bọn đàn ông quê mùa các anh biết sẽ dễ dàng như thế nào nếu các anh có một chút quyết tâm, một câu nói phù hợp, một lời mời lịch sự. Dọc bãi biển lộng gió, chính quyền thành phố đã duy trì một loạt tường thấp làm bằng phiền lếp và sậy đan bền theo kiểu nông thôn thời xưa. Chúng đã được chuẩn bị sẵn sàng để chắn gió hiệu quả. Hằng ngày, nép sát vào các tấm tường đó, vài người Scandinavia và Đức chịu được lạnh thường tranh thủ tận hưởng ánh nắng. Rồi bất cứ khi nào Brita đến nhập hội và cởi bỏ áo choàng để lộ mái tóc vàng nhạt và thân hình tuyệt mỹ, những người tắm nắng đều ngừng mọi việc họ đang làm để chiêm ngưỡng cô. Lần nào cũng vậy, một thanh niên người Đức lực lưỡng nào đó lại hỏi cô từ đâu đến. Nhưng cô thấy không thể nói chuyện với anh ta được. Thực ra, khi gió đã bị chặn, bãi biển cũng không đến nỗi tệ. Và chẳng bao lâu, Brita đã có nước da rám nắng cô vẫn mong ước. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại ngước mắt nhìn lên từ dưới bãi cát và thấy các quý bà quý cô người Anh và Mỹ mặc áo khoác ngoài đang ở trên con đường bên bờ biển. Thế là mọi thứ lại có vẻ xa lạ và ngược đời. Sau khi nằm khoảng một tiếng đồng hồ dưới bất kể chút nắng nào có thể có được, Brita rơi bức tường chắn gió và lao xuống mép nước. Cô thử xem sóng lạnh giá đến đâu. Cô hít một hơi thật sâu và chạy xuống biển cho đến khi nước ngập ngang thắt lưng, rồi ngụp xuống lặn một vài phút. Luôn luôn lạnh hơn cô tưởng, nhưng bao giờ cũng ấm hơn ở trong sổ. Nước biển làm cho cô thoạt tiên gần như tê cóng. Nhưng sự vận động tiếp thêm sinh lực cho cô đến mức cô thấy thật vui thích khi được bơi lội, được thở hổn hển và lắc lắc đầu rũ tung mái tóc vàng. Và sau 15 phút vẫy vùng như vậy, cô sẽ chạy lên bờ, lao ngang qua bãi cát và lấy khăn bông tự trà sát thật lực. Thế rồi, trong khả năng chịu lạnh của mình, cô đã tìm được sức mạnh tinh thần để đối mặt với bao nỗi thất vọng đang phải chống chọi ở Torremolinos. Lần nào cô đứng lau khô người, cũng có người lại gần bắt chuyện, nhưng không ai mang lại cho cô cảm giác họ đang quan tâm đến mức đủ để có thể khiến cô muốn theo đuổi và phát triển. Chiều thứ 6, ngày thứ 12 trong đợt nghỉ, cô khoác áo, tìm lại dép và chán nản bước về phía khách sạn Northern Light. Vừa đi, vừa quật khăn bông và những bóng ma tưởng tượng. Cô chơi vui chứ? Ông quản lý khách sạn hỏi. Brita miễn cưỡng mỉm cười. Môi dưới hơi chảy ra để lộ hàm răng trắng bóng và nói. Tuyệt vời. Một mình trong thang máy, cô lẩm bẩm. Mình có thể đá cho tòa nhà chết tiệt này rơi xuống từng viên gạch một. Khi cô vào phòng, Matt đang chuẩn bị đến chỗ mấy anh bạn Mỹ. Cô nàng rủ. Nhớ không, hôm nay là thứ 6, chắc hẳn sẽ có một số người mới từ căn cứ quân sự xuống. Cậu muốn đi cùng không? Tha thiết muốn được đi cùng, Brita đáp. Được, nếu có người mới thì... Lúc hai cô gái tới căn hộ của mấy người lính Mỹ, thì đám đàn ông đã say khướt. Không có ai mới cả. Bạn trai của Mary khăng khăng đòi lên giường với cô ta ngay. Và chỉ 10 phút sau khi có mặt tại bữa tiệc, Brita đã lên đường đi bộ về khách sạn một mình. Thứ bảy là ngày tồi tệ nhất trong kỳ nghỉ của cô. Một ngày cô vẫn thường nhớ lại với cảm giác kinh hãi. Đó là ngày thứ 13. Một thực tế đáng ngại mà cô ghi nhớ khi vừa thức dậy. Lúc ăn trưa, cô nhận thấy mình đã thuộc lòng thực đơn. Thức ăn vẫn ngon lành, nhưng nơi đây, các món ăn cứ tuần tự tiến đến với cô. Cô đưa mắt ra xung quanh, nhìn những gia đình Scandinavia vầm váp, những phụ nữ trung lưu rắn chắc, những đức ông chồng thật thà. Và cô nghĩ đến việc họ đã dành dụm suốt cả năm cho kỳ nghỉ huy hoàng ở Tây Ban Nha, với ngồn ngộn thức ăn đồ uống được phục vụ tận nơi. Và cô có thể hình dung ra chính mình trong gian phòng này 20 năm sau. Trên bãi biển trong ngày thứ bảy ấy, cô cảm thấy cô đơn khủng khiếp, đến mức đã cho phép một người Đức nói chuyện với cô trong 20 phút. Anh ta là người đẹp trai nhất, tóc vàng hoe, thân hình vạm vỡ, và anh ta mời cô một ly. Nhưng cô chỉ có thể thấy ở anh ta hình ảnh một sĩ quan trên chiếc chiến hạm khổng lồ bị đắm ngoài khơi hòn đảo quê hương cô. Anh ta đã biến thành một bóng ma trong bộ quân phục gắn đầy huân chương, nên cô cảm thấy anh ta thật đáng thương và xua anh ta đi. Cô không thể vào ăn trong khách sạn, nên đến trung tâm thành phố, tự bỏ tiền túi cho một bữa tối kiểu Trung Hoa. Và đang ăn thì một thương gia Tây Ban Nha từ Madrid ngồi xuống bàn cô và trò chuyện bằng một thứ tiếng Anh hoàn hảo. Ông ta đề nghị được mời cô bữa tối đó, bảo đảm với cô rằng ông ta thường xuyên tới Torremolinos và sẽ rất hạnh phúc được biết một người hấp dẫn như cô đang chờ đợi mình. Cô quan sát kỹ càng người đàn ông, như thể ông ta là người đến xin việc và đã định tiếp tục trao đổi về vấn đề đó. Nhưng trực giác mách bảo cho cô biết rằng mối quan hệ kiểu này không phải là điều cô mong đợi. Cô được sinh ra cho điều gì đó tốt đẹp hơn là làm nhân tình cuối tuần của một thương gia Madrid, dù chuyện đó có hấp dẫn đến thế nào chăng nữa. Vì vậy cô đáp: xin lỗi, tôi đang đợi chồng chưa cưới. Ông ta biết cô đang nói dối. Ông ta tin chắc rằng sẽ chẳng có anh chàng nào xuất hiện, nhưng cũng thông cảm với thái độ lịch sự của cô khi đưa ra lý do hợp lý đó. Vì vậy ông ta gật đầu và rút lui. Sau một lúc đợi cho phải phép, cô cũng bỏ đi. Đó là tối thứ bảy, và cô cảm thấy hết sức cô đơn, không hề bớt nặng nề, cho dù thực tế là cô đã tự chuốc lấy nó. Cô đã có thể ở lại với đám người Mỹ sơ rượu đó, hay vớ lấy tay thương gia Tây Ban Nha. Nhưng cô cảm thấy ấy không phải lựa chọn chân thành, và cô sẽ không dùng chúng để tự lừa dối mình. Cô bước chân chậm chạp về phía tiếng ồn phát ra từ vũ trường, mua một vé và vào trong. Tiếng nhạc sôi nổi nhắc cô nhớ lại mình đã say sưa thích thú như thế nào trong lần đầu tiên đến đây. Nhưng rồi đêm về khuya vẫn không có gì xảy ra. Cô không gặp được ai và quyết định quay về khách sạn. Khi rời vũ trường thì cô cảm thấy có người nắm tay mình. Đó là tay thương gia Tây Ban Nha. Chồng chưa cưới của cô thất hẹn ư? Ông ta lịch sự hỏi. Phải đi làm ở Malaga, cô đáp. Thế thì không còn gì gây trở ngại cho cô nữa rồi. Cô tự cho phép mình để ông ta dẫn ra khỏi phố, tiến về phía một công viên có nhiều chỗ tối. Khéo léo và quyến rũ, người Tây Ban Nha kia đưa cô vào một góc khuất và chỉ trong 2 phút thực hiện vài động tác hết sức thành thục đã cởi được gần hết váy áo cô. Nhanh như chớp, ông ta tụt quần xuống và sắp sửa đi vào người cô, thì cô chợt tỉnh trí lại và đẩy ông ta ra. Ông ta đã lường trước việc này và vừa hôn cô tới tấp, vừa kéo tụt nốt váy áo cô. Nhưng giờ thì cô chống lại. Đẩy một cái thật mạnh đến nỗi, ông ta khuỵu một chân xuống. Cô thu lại váy áo và bắt đầu sửa sang lại trang phục. Nhưng ông ta không bỏ cuộc vì nhầm tưởng thái độ do dự của cô là sự e lệ đương nhiên của đêm đầu tiên, nên định một mặt tôn trọng điều đó, mặt khác cũng phải không thèm đếm xỉa. Vì vậy, ông ta lại bắt đầu hôn cô dồn dập trong lúc giật tung váy áo cô, vừa làm vừa thầm thì. Tên em là gì, em yêu? Nếu anh tìm cho em một căn hộ, em có ở lại Torremolinos không? Cách nói của ông ta buồn cười đến mức cô phá lên cười. Nhưng hành động này làm ông ta giật điên lên, đập vào đầu cô hai phát thật mạnh. Thật là quá lắm. Vừa xô vừa tát thật lực, cô đẩy ông bạn tội nghiệp lùi lại, khiến ông ta dù có muốn tiếp tục cuộc chiến cũng không sao địch nổi. Khi cô giằng chiếc váy khỏi bàn tay trái của ông ta đánh trả nhưng không hiệu quả. Mặc quần áo vào đi, cô khinh bỉ nói. Cô đồng tính luyến ái à? Ông ta càu nhàu. Cô không thích tình dục à? Câu hỏi ngớ ngẩn đến nỗi cô không thèm đáp. Tôi rất tiếc, cô miễn cưỡng nói. Là ý của ông đấy chứ? Cô tưởng mình là nữ thần phương Bắc lạnh giá nào đó chăng? Ông ta hỏi trong bóng tối. Ôi, thôi đi, cô nói. Cả tá câu bình luận khôn ngoan hiện ra trong đầu, nhưng cô không nói gì vì biết chúng sẽ làm tổn thương ông ta. Cô cũng nghĩ tới những lời bình phẩm có trách nhiệm khác sẽ cho phép ông ta giữ được thể diện. Nhưng cô quá bối rối đến mức chẳng còn thấy áy náy được nữa. Thật là một sai lầm, một tai nạn đáng tiếc, và cô muốn nó kết thúc. Tôi rất tiếc, cô nhắc lại lần nữa, rồi tiếp tục đi về phía khách sạn. Rita không tự hào về bản thân. Nếu cô không tìm kiếm bầu bạn một cách lộ liễu đến thế ở nhà hàng Trung Quốc, người Tây Ban Nha kia sẽ không tiếp cận cô. Và nếu cô không nói dối, ông ta sẽ không bám lấy cô ở vũ trường. Đến lúc mình rời thành phố này rồi, cô buồn bã tự nhủ trong lúc đi ngang qua những con phố tối đen. Nhưng vừa thốt ra mấy lời đó, cô đã bị hậu quả của chúng nhấn chìm. Rời Tây Ban Nha, từ bỏ thoáng viễn cảnh một cuộc sống khác. Trong cơn tuyệt vọng, cô chạy qua các phố, và trên đường chạy, cô bất chợt nhìn thấy một quán bar nhỏ, trước đó cô đã không để ý. Bằng vào tiếng ồn ào phát ra từ khung cửa mở rộng, nó hẳn phải là quán Mỹ. Và nhìn lên biển hiệu, cô nhận ra tên một bộ phim do George Wayne làm đạo diễn mà cô đã xem ở Tromso. The Alamo. Hàng chữ được in thô sơ, dọc theo một nòng súng gỗ to tướng. Cô đứng hồi lâu lắng nghe tiếng nhạc ầm ã, tiếng cười nói lanh lảnh và thầm nghĩ. Đây chính là nơi mày cần trong đêm thứ bảy cô đơn. Cô ngập ngừng đi vào và lặng lặng ngồi xuống một chiếc ghế trong góc. Nhân viên pha rượu, một người Mỹ cao, thon thả, tóc dài và để râu, chờ cô yên vị mới ung dung đến hỏi cô muốn dùng gì. Và cô đáp. Bia thì thế nào? Dở lắm, tủ lạnh hỏng, nhưng quán chúng tôi có nước cam lạnh. Anh mang cho cô một cốc và đứng cạnh ghế của cô một lúc. Cô vừa tới. Đúng vậy, Na Uy. Cô không nói gì thêm, nên anh bình luận vài câu chung chung, rồi trở về công việc sau quầy rượu. Suốt gần một tiếng đồng hồ sau đó, bận rộn vừa trong quầy, vừa phục vụ tận bàn, anh không lại bàn cô thêm lần nào nữa. Khi quay trở lại, anh vẫn nói vô thường vô phạt như trước. Cô hỏi anh ở bang nào nước Mỹ, nhưng anh chưa kịp trả lời đã bị gọi về quầy rượu. Đến 2 giờ sáng thì cô bị cuốn vào cuộc chuyện trò với ba lính Mỹ đóng ở căn cứ hải quân Rota. Một nhóm thanh niên ồn ào và phóng khoáng. Vì cô có mái tóc vàng và là dân Scandinavia nên họ khăng khăng rằng cô là người Thụy Điển và muốn biết cô nghĩ gì về lời cáo buộc nổi tiếng của Tổng thống Eisenhower rằng Thụy Điển là một đất nước suy đồi, xã hội chủ nghĩa, phi đạo đức, nơi mà nạn tự vẫn lan tràn khắp nơi. Tôi không phải là người Thụy Điển, cô nói. Nhưng tôi không tin một chính khách ngoại quốc ở vào địa vị Tổng thống Eisenhower lại đưa ra lời buộc tội như vậy. Nhưng cô là người theo chủ nghĩa xã hội, phải không? Một anh thủy thủ gặng hỏi. Theo như tôi biết thì không, cô đáp. Và khi đám lính thủy bắt đầu quay ra lăng mạ người Thụy Điển, buộc tội họ khuyến khích lên Mỹ đào ngũ, thì cô tìm cách phản bác lý lẽ của họ rồi buột miệng. Thế Việt Nam thì sao? Đám lính Mỹ mỗi người trả lời một cách, và cuộc tranh luận tiếp tục cho đến tận 4 giờ sáng. Họ thích cách nói thẳng thắn của cô và muốn biết ngày hôm sau có thể gặp cô ở đâu. Cô đáp. Ngoài bãi biển, còn ở đâu được nữa. Vậy là cả bọn sững sờ hỏi lại. Cô muốn nói là cô sẽ đi bơi à? Vào tháng 2. Cô liền bảo họ. Người Na Uy là dân miền biển thực sự, không phải các chú bé mặc áo lính thủy. Và thế là một người Mỹ túm vai cô hôn tạm biệt, reo lên. Cô chính là cô nàng Viking nhỏ bé mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Một lần nữa cô đã xoay sở qua được hết đêm. Chiều chủ nhật cuối cùng, Rita phải thừa nhận rằng giấc mơ tươi sáng của mình về Tây Ban Nha đã tan thành mây khói. Cô mặc bikini, khoác áo choàng lên vai và đi xuống bãi biển một lần chót. Cô nhận thấy gió đã hơi bớt lạnh, mặt trời hơi ấm hơn và cô nghĩ thầm. Thật đáng ghét quá đi mất, ngày cuối cùng của mình ở đây mà mọi thứ lại đẹp hơn chứ. Sau một lúc tắm nắng khiến đầu óc thực sự thư thái hơn và nước ra rám thêm lượt cuối cùng, cô lội ao xuống làn nước giá lạnh, bơi thật lực trong 20 phút, rồi lại lao lên bờ và thấy một người lạ đứng bên cạnh áo choàng của mình. Đó là một cô gái Scandinavia khoảng 20 tuổi, chủ tâm xuống bãi biển để nói chuyện với Brita. Cậu đúng là một nàng tiên cá, cô gái gợi chuyện trong lúc Brita mặc áo. Stockholm à? Na Uy, tớ đã nhìn thấy cậu 4 ngày nay rồi, từ căn hộ của tớ. Tớ thán phục tài chịu lạnh của cậu đấy. Họ chỉ mới nói chuyện được một vài phút, Brita đã nêu câu hỏi muôn thuộc của mình. Một cô gái có thể tìm được việc làm ở đây bằng cách nào? Không dễ đâu, tớ đã mất 3 tháng đấy. Nhưng cậu vẫn tìm được chứ? Được, như hầu hết các cô nàng chịu đựng được đến cùng. Cuộc sống như thế nào? Một anh bạn tử tế cho tớ ngủ nhờ trong phòng anh ấy. Anh ấy có bạn gái rồi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ tớ lại cầu nguyện. Tớ không biết để làm gì, nhưng tớ vẫn cầu nguyện. Rồi một hôm, một thương gia Bỉ tới gặp anh bạn ấy và bảo: tôi là chủ một quán bar ở đây, nhưng tôi phải quay về Antwerp. Tôi sẽ bán nó đúng giá. Và chính cái quán bar ấy là nơi tớ đã có được việc làm. Công việc ấy có tử tế không? Không hẳn đã đủ sống, nhưng còn hơn chán Stockholm mùa đông. Cô gợi ý nếu Brita muốn, thì sau khi măng xong vải áo, có thể ghé vào căn hộ của cô uống nước. Brita liền bảo: đồ của tớ ở trên kia. Cô gái Thụy Điển nhìn khách sạn đó và nói: chính tớ cũng bắt đầu như vậy đấy, trên tầng 10 của khách sạn Northern Light. Chuyện đó dường như đã lâu lắm rồi. Nó có đáng để cố gắng không? Từng giây từng phút, giờ thì tớ sắp về nước lấy chồng rồi. Brita sững người như một bức tượng Hy Lạp, một đầu gối trùng xuống, tay phải cầm chiếc dép. Cô hỏi rất dè dặt: nhưng nếu cậu sắp về nước... Tớ sắp về. Thì công việc của cậu ở cái quán ấy... Tớ đến nói với cậu chuyện đó đây. Brita gần như muốn ngất xỉu. Chân cô khuỵu xuống và chiếc xăng đàn rơi xuống đất. Cầu Chúa ban phước cho cậu, cô nói. Không cô gái nào lên tiếng, rồi cuối cùng Brita hỏi: quán ấy thuộc loại nào? Như mọi quán khác, nhỏ bé, dơ bẩn, ồn ào. Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu suốt cuộc đời còn lại không phải nghe một nốt nhạc nào nữa. Nếu chồng tớ mà rước một cái dàn hi-fi về nhà, tớ sẽ ném xuống biển Baltic cho mà xem. Đang nhặt chiếc xăng đàn lên, Brita chợt giật mình, hoảng hốt và đột ngột hỏi: nó không phải là quán Đức chứ? Tệ hơn, quán Mỹ, một tụ điểm mà người ta gọi là Alamo. Ôi, Brita reo lên. Tớ biết quán ấy rồi, tối qua tớ đã ở đó. Cô dừng lại. Tớ đã không nhìn thấy cậu. Mấy người bạn Thụy Điển tổ chức cho tớ một bữa tiệc chia tay. Điều này nghe có vẻ buồn cười, Brita thì thầm. Nhưng tối qua, khi ở trong quán của cậu và quan sát anh chàng ở đó chạy đi chạy lại, vừa trong quầy rượu vừa phục vụ tại bàn, tớ đã nghĩ bụng: anh ấy cần có người phụ giúp. và tớ định tối nay thử hỏi một lần cuối cùng, quay lại để nói với anh ấy. Anh cần một tiếp viên giúp trông nom quán. Cậu có thực sự nghĩ rằng tớ sẽ xin được việc ấy không? Có chứ. Tên tớ là Ingrid, đi thu dọn đồ của cậu thôi. Phần còn lại của chủ nhật ấy, ngày thứ 14 trong kỳ nghỉ của cô, là quãng thời gian Brita không bao giờ quên được. Hy vọng và lo âu lẫn lộn. Niềm hy vọng bắt nguồn từ thực tế, Ingrid cảm thấy chắc chắn có thể nhường công việc của mình cho Brita. Mối lo âu phát sinh khi hai cô gái tới căn hộ Ingrid đang ở nhờ và không gặp một ai. Có hai cái giường rộng, và vì cái nào cũng lẫn lộn quần áo cả nam lẫn nữ, nên hiển nhiên là có hai đôi đang cư ngụ trong phòng. Họ sẽ về thôi mà, Ingrid nói để làm yên lòng bạn. Chắc đi đâu đó uống nước thôi. Brita chỉ một trong hai cái giường và hỏi, đây có phải là một phần công việc không? Không nhất thiết, chỉ một cái giường, Ingrid giải thích. Chủ nhà này có bạn gái rồi, anh ấy rất dễ mến. Một anh chàng người Ý ở Lugano. Giường này là của tớ. Trước kia, anh phục vụ quầy rượu cao lớn mà cậu đã gặp, nằm trong cái túi ngủ ở trên sàn. Rồi một thời gian sau, tớ đề nghị anh ấy lên nằm chung với tớ. Do đó, chúng tớ cất cái túi ngủ đi. Nếu cậu muốn dùng, tớ chắc họ không phản đối đâu. Ý cậu là tớ có thể ngủ ở đây ư? Dưới sàn nhà. Những người khác đều vậy hết. Nhưng cậu cũng có thể thay chỗ của tớ trên cái giường kia khi tớ đi rồi. Anh ấy là một thanh niên rất dễ mến, hiền lành hay bối rối, không giống người Mỹ chút nào. Hai cô chờ gần một tiếng, chuyện trò về Tây Ban Nha và Scandinavia. Ingrid tâm sự anh chàng Thụy Điển cô sắp cưới là một kiến trúc sư. Một kiến trúc sư giỏi. Tớ cho rằng chúng tớ sẽ hạnh phúc. Đợt nghỉ ở Tây Ban Nha này... Cậu ở đây bao lâu rồi? 8 tháng. Một lần tớ đã thử với một thương gia Tây Ban Nha, nhưng không hợp. Bọn họ có những lề lối đến là ngớ ngẩn, những kiểu cách tán tỉnh rõ lỗ bịt. Tớ mệt lạ với việc phải cố hiểu những trò vẻ khác nhau của ông ta. Tất cả những gì tớ muốn là một chỗ để ở và có đủ tiền để nuôi thân từ thứ hai đến thứ năm. Nhưng ông ta lại có nếp sống phức tạp như vậy, nên cuối cùng tớ phải bỏ của chạy lấy người. Tớ không còn một xu dính túi. Nhưng Jean Victor gặp tớ ở một quán bar. Anh ấy chính là chủ ở chỗ này. Cô thở dài nói tiếp. 8 tháng qua thật tuyệt vời. Và tớ cho là mình đã sẵn sàng về nhà rồi. Bao giờ họ mới về? Brita cầu khẩn. Máy bay của tớ sẽ cất cánh lúc 2 giờ sáng mai đấy. Họ sẽ về mà, Ingrid trấn an Brita. Nhưng đêm đã buông xuống mà vẫn chẳng ai về cả. Brita cảm thấy thực sự hoảng sợ. Và lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô đã bắt đầu khóc. Cô ngồi trên giường một lúc, hai tay ôm lấy mặt. Rồi cô nói với vẻ chắc chắn. Nếu anh ấy không thuê tớ làm ở quán, thì tớ sẽ gạ gẫm người đàn ông đầu tiên tớ gặp. Tớ sẽ không bay về Na Uy đâu. Cô chộp lấy áo khoác và kiên quyết đi ra cửa. Ingrid vội chạy theo sau nói. Chúng ta ra quán vậy, chắc chắn họ phải ở ngoài đó. Họ leo từ bờ biển lên đồi, đi qua vô số quán bar, nơi những cô gái đã giành được việc làm bắt đầu tụ tập. Và vào trung tâm thành phố, nơi các hiệu ăn đủ mọi nước, dán trên cửa sổ tên các câu lạc bộ du lịch ở Copenhagen, Berlin và London. Mà thành viên có thể trả tiền ăn bằng phiếu biên nhận do câu lạc bộ phát hành. Vài hiệu ăn rẻ tiền hơn, trường gia có khi đến 24 đề can. Nhưng hai cô gái không quan tâm đến việc ăn uống. Vì vậy, họ đi thẳng tới quán Alamo, mà tiếng nhạc rầm trời, vang xa đến cả dãy nhà. Bên trong quán, thủy thủ và lính Mỹ đang nói cười ầm ĩ, tận hưởng châu rượu cuối cùng trong kỳ nghỉ cuối tuần, trước khi lên đường trở về căn cứ phía bên kia núi. Và tất cả mọi người chào đón Ingrid bằng hàng tràng tiếng hoan hô và những nụ hôn, vì cô đã mang lại niềm vui thích cho những lần họ đến quán. Ba anh lính thủy tiếp chuyện Brita đêm trước, đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn đến chóng mặt. Họ có một căn hộ cô có thể sử dụng. Trong tủ lạnh có thức ăn. Và kỳ nghỉ cuối tuần sau, cô có thể quyết định liệu cô có muốn sống lâu dài với bất cứ ai trong số ba người bọn họ không. Cô thầm nghĩ họ sẽ ngạc nhiên xít bao nếu biết cô đã tiến gần đến câu trả lời đồng ý như thế nào. Thậm chí cô còn quan sát cả ba, xem nếu buộc phải chọn thì cô sẽ chọn ai. Cô hỏi, bao giờ các anh về Rota? Họ đáp, nửa đêm. Vậy là cô siết chặt tay anh bạn, cô thấy đỡ mất cảm tình nhất và nói, tôi sẽ quây quần ở đây để chào tạm biệt. Nhưng khoảng 10 giờ, anh chàng trông coi quầy rượu mới tới. Người cao, tóc dài và nhìn chung dễ coi. Cô cố kiềm chế để không chạy tới chỗ anh và chờ cho đến khi Ingrid gọi cô. Joe, đây là Brita, cô gái Na Uy em đã kể với anh đấy. Joe rời mắt khỏi mấy chai bia, ngước lên nói. Tối qua anh đã để ý đến em. Em có đảm nhiệm được công việc ở đây không? Được, nếu anh kiên trì với em trong những ngày đầu. Anh mỉm cười nói. Ngày thì không có vấn đề gì, đến đêm cơ. Em không sợ làm đêm, Brita đáp. Em bảo khi nào em đi nhỉ, Ingrid? Vé ghi là thứ tư. Em có thể bắt đầu làm việc từ thứ tư được không? Ôi, có. Brita không muốn tỏ ra nôn nóng quá, nhưng cô không sao tự kiềm chế được. Em sắp phải chuyển đồ của cô ấy về chỗ mình, Ingrid nói. Sao lại không chứ? Cô ấy sẽ dùng cái túi ngủ. Sao lại không chứ? Khi Joe quay lại quầy rượu, Brita nói. Tớ muốn dọn đến đó ngay bây giờ. Không, tớ sẽ chờ cho đến tận ngày mai, vì có thể có trục trặc nào đó. Anh ấy có thể gặp một cô nào khác dễ coi hơn. Nhưng nếu tớ ngủ ngay dưới chân giường anh ấy... Rất ít con gái dễ coi hơn cậu, Ingrid trấn an cô. Thôi đi nào, chúng mình đi lấy đồ của cậu. Brita đi bộ về khách sạn Notre Dame, như thể về hè Torremolinos là những đám mây. Cô muốn hát và ôm hôn tất cả những người đi qua đường. Và vừa về đến khách sạn, cô chạy như bay lên gặp ông quản lý người Thụy Điển mà nói. Tôi tìm được việc làm rồi. Ông bảo không thể được, nhưng tôi đã tìm được một việc làm rồi đấy. Cô nắm lấy cả hai tay ông, nhảy múa. Rồi đến quầy du lịch thông báo, bằng giọng vang, khắp gian sảnh. Ông có thể gạch tên tôi ra khỏi danh sách ngày mai. Tôi không bay về Tromsø nữa. Matt không có mặt tại phòng. Vì vậy Brita ngoạch ngoạc để lại cho cô vài chữ. Tớ đã tìm được cách ở lại đây. Hy vọng cậu cũng vậy. Khi Joe mang đồ của Brita về căn hộ, Jean Victor và Sandra đã lên giường ngủ. Và hai người cứ nằm im trên giường mà hoan nghênh cô. Chỉ cho cô cách tìm túi ngủ và cái chân len kẹo ô vuông. Chỉ cho cô chỗ đặt trên sàn. Sandra khuyên, tốt hơn hết cậu nên đính một mảnh giấy vào túi ngủ. Cái này thuộc về... Tên cậu là gì? Brita. Tớ ở một thành phố nhỏ ở miền Bắc Na Uy. Navis. Sandra mừng rỡ hỏi, cha tớ từng chiến đấu ở Navis đấy. Xa hơn về phía Bắc, Tromsø. Cha tớ cũng đã từng ở đó trên một chiến hạm. Ông bảo nơi đó đẹp hoang dã. Sandra tiếp tục thao thao bất tuyệt về cha mình và những trận đánh ông đã từng tham gia ngoài khơi biển Na Uy. Rõ ràng cô rất yêu quý cha. Và Brita nói, cha tớ ở trong núi để đánh tín hiệu cho tàu nước cậu. Vậy là Sandra lập tức nhảy ra khỏi giường, người chân nhứ nhỏng, chạy lại ôm hôn người khách mới. Cậu sẽ thích chỗ này cho mà xem, cô nồng nhiệt nói. Trong tuần thứ hai, sau khi Ingrid đã về Thụy Điển, một đêm Brita nằm trong chiếc túi ngủ kẻ ô vuông, nghe tiếng động ở giường Jean Victor và Sandra. Rồi cô nghĩ đến Joe đang ngủ một mình trên chiếc giường rộng. Việc sắp xếp có vẻ không được hợp lý lắm. Vậy là cô lặng lặng chui ra khỏi túi, đi vài bước đến bên giường Joe, nhẹ nhàng lay vai anh thì thầm. Nằm dưới đất không dễ chịu lắm.